Chương 13. Tóm được. Quân Vị Dương không chút nào để ý đến thái độ chống đối của Hồng Khánh Hân. Ngược lại, anh rất tự nhiên mà nói, em là của tôi, đương nhiên thân thể của em cũng là của tôi. Tôi không cho phép thân thể em có bất cứ một vết thương nào. Nói xong, Quân Vị Dương tiếp nhận thuốc Tài Nhục Cầm đưa, tự mình bôi cho Hồng Khánh Hân. Quản gia Tài Nhục Cầm ở một bên nhìn hành động chăm sóc bôi thuốc vô cùng cẩn thận cho cô mà ngạc nhiên, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Quân Vị Dương từ trước đến giờ chưa vì bất cứ một cô gái nào mà hạ mình phục vụ. Không biết vì sao, các ngón tay lạnh lẽo của Quân Vị Dương xoa xoa trên vết thương làm Hồng Khánh Hân có chút hoảng hốt. Như có một gì đó phảng phất của một người đàn ông dịu dàng thoáng qua, làm tim Hồng Khánh Hân đập mạnh hơn. Ngay từ nhỏ, hai chị em cô đã mất mẹ sớm, chỉ còn lại tình thương của ba cô. Cũng thường xuyên bận rộn, cơ hồ cũng không có thời gian chăm sóc cho hai chị em. Những năm gần đây, cô hầu như dọn ra ngoài ở riêng, tự chu toàn mọi cuộc sống của mình. Cho đến trong thời gian này, cô được một người đàn ông là Quân Vị Dương hết mực kiên nhẫn với cô và có những hành động che chở. Một cô gái nhỏ như cô nói không có cảm xúc gì là giả. Nhưng thực lòng, cảm xúc của Quân Vị Dương mang lại cho cô đó chính là làm cô nhớ đến người mình yêu hơn. Anh ấy cũng đã từng đối xử với cô như Quân Vị Dương và làm như này. Những tiếng nói của những người này thi nhau vang lên bên tai cô thật rõ ràng, không nhịn được hốc mắt dâng lên một sự nóng bỏng. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, cố nuốt nước mắt vào trong, không muốn để cho Quân Vị Dương nhìn thấy. Bây giờ trong đầu cô có thể tưởng tượng được anh ấy đứng từ đằng xa, khóe miệng nở nụ cười tươi với cô. Vận áo sơ mi màu trắng, quần tây đen. Cái hình ảnh này cô chắc chắn nó sẽ không bao giờ nhòe đi trong trí nhớ của cô. Hình như đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy anh. Cô chờ, chờ lâu, lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi thậm chí cô đã quên đi cái cảm giác ôm ấp anh mang lại cho cô là thế nào. Cũng quên đi mất những thời điểm anh bảo vệ cô, cho cô một cái cảm giác an toàn là thế nào. Cố Nam Phong, bây giờ anh đang ở đâu? Nếu như anh không trở lại, em không biết mình có chống chọi lại được với sự đối xử dịu dàng của Quân Vị Dương nữa không. Trong tim mỗi một cô gái đều có một sự yếu đuối về mặt tình cảm. Dù cho em có mạnh mẽ đến cỡ nào, từng lớp gai nhọn, từng bức tường được xây dày chắc để bảo vệ cũng sẽ bị Quân Vị Dương mài mòn từng lớp, phá vỡ đi, chọc thủng vào bên trong để chiếm được tim em. Và cuối cùng là em sẽ tự nguyện mà không còn là sự ép buộc hay miễn cưỡng nữa. Bỗng nhiên cầm truyền đến cảm giác đau đớn. Hồng Khánh Hân nhíu mày vì đau thoát ra khỏi hồi ức cũ và tâm trạng nhớ nhung. Hồi phục lại tinh thần. Đang suy nghĩ chuyện gì? Quân Vị Dương hướng mặt mình gần đến mặt Hồng Khánh Hân sát nhất. Có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên mặt. Anh lạnh lùng nói ra. Mắt em đỏ rồi. Hồng Khánh Hân chột dạ vì bị phát hiện ra điểm bất thường. Cô tức khắc đẩy người Quân Vị Dương ra. Anh đừng có lại sát gần tôi như thế, có được không? Nước miếng đều đã văng lên mặt tôi hết rồi này. Không phải nước miếng của tôi, em cũng đã nếm thử qua, còn chê bẩn. Miệng anh nói chuyện sạch sẽ hơn một chút được không? Em mới vừa rồi nghĩ tới ai? Quân Vị Dương lấy tay chế trụ đầu cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không thể cho cô trốn tránh. Hắn ta là ai mà có thể làm em xúc động đến như vậy? Nghĩ đến cô đang ở bên cạnh anh, nhưng tư tưởng lại nghĩ đến một người đàn ông khác. Một sự tức giận trong anh nổi lên. Lý nào Quân Vị Dương anh lại không thể làm một người phụ nữ động tâm nổi? Một khi anh đã có hứng thú, bất luận là thân thể, thì suy nghĩ, tư tưởng, trái tim thì chỉ được nghĩ đến có thể một mình Quân Vị Dương này. Anh không cho phép cô bị nhúng chàm bởi một tên nào đó. Hồng Khánh Hân có cảm giác bị Quân Vị Dương quản lý về cả cảm xúc. Cô không phải là của anh ta, mà phải nghe theo bất nhất. Giọng điệu cô phát ra cho người nghe rất chói tai. Cảm thấy cô đang phải chịu đựng một tình cảnh rất tệ. Tôi đang suy nghĩ đến ai thì liên quan gì đến anh? Anh không có quyền điều khiển trí óc đang nghĩ về ai? Bạn trai. Quân Vị Dương không quan tâm đến lời khó chịu của cô. Cái anh bận tâm là trong lòng cô có người khác. Hiện tại vẫn còn hay là đã chia tay? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Hình như em đối với hắn ta rất có cảm tình. Hồng Khánh Hân lười phải giải thích với Quân Vị Dương. Cô muốn đứng dậy, cũng không muốn ở cùng chung một chỗ, không gian với Quân Vị Dương, nhưng lại bị Quân Vị Dương khóa chặt lại vòng eo nhỏ, lạnh lẽo nói. Em cho rằng Em không nói thì tôi sẽ không biết tên của hắn. Hồng Khánh Hân đột nhiên thở gấp hẳn lên. Cô cứng người sau khi nhìn sâu vào đôi mắt của Quân Vị Dương. Có hàng mi còn dài hơn cả cô. Chẳng lẽ tên sói điên biết Cố Nam Phong? Nhưng trong giây tiếp theo, Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Tên cặn bã, Hứa Tử Hào mà cũng làm em say đắm không thể nào quên đến thế sao? Phẩm vị của em thật kém cỏi. Quân Vị Dương đã cho người tìm tư liệu về Hồng Hân Vân. Hồng Khánh Hân suýt nữa thì đã quên thân phận của cô trước mặt anh ta là ai. Dĩ nhiên anh ta sẽ nghĩ ra là Hứa Tử Hào rồi. Quản gia Tài Nhục Cầm ở bên cạnh nhắc nhở. Thiếu gia, tên bỉ ổi ở bên cạnh, vừa được người dẫm nát như con kiến chính là Hứa Tử Hào. Quân Vị Dương bây giờ mới nhớ đến còn một người nữa chưa xử lý. Anh cúi xuống nhìn thấy Hứa Tử Hào vẻ mặt đầy hoảng sợ nằm trên sàn đất. Giám đốc Quân, tôi với Hồng Hân Vân không có quan hệ gì cả. Hôm nay tôi tới đây chỉ để tiễn ra ga thôi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn bè. Hứa Tử Hào hùng hồn, lời lẽ thề thốt như một con chiên ngoan đạo. Xem Quân Vị Dương là một đức tin vô cùng ngưỡng mộ. Ai mà không biết cái độ tàn nhẫn và thủ đoạn không giấu tay của Quân Vị Dương. Anh ta vẫn còn muốn sống và muốn mỗi ngày được ngắm bình minh và ngắm gái đẹp. Anh ta chưa muốn chết. Quân Vị Dương nâng độ cong khóe miệng lên, một nụ cười chẳng thể cười nổi. Đây là thể loại em thích, thế mà em cũng nếm được. Tôi phục em sát đất rồi đấy. Mắt nhìn người của em chẳng ra làm sao cả. Tôi thế này thì em lại mắng chửi không thương tiếc, còn cái rác rưởi thì em lại lập bàn thờ. Phụ nữ thật khó hiểu. Quân Vị Dương ngữ điệu châm chọc rất rõ ràng. Nhưng mà không sao, tôi sẽ từ từ thay đổi khẩu vị cho em. Tôi và hắn ta đã chia tay rồi. Nhưng em đã nghĩ tới hắn, em vẫn còn thương tiếc tên rác rưởi này. Em tưởng tôi mù hay phải chăng là tên ngu ngốc? Anh không thấy mới rồi hắn ta sử dụng bạo lực với tôi sao? Hồng Khánh Hân nhăn mày, một chút nữa là hắn ta đã cưỡng bức tôi rồi. Anh nghĩ rằng tôi vẫn còn nhung nhớ hắn. Nghe Hồng Khánh Hân nói thế, sắc mặt Quân Vị Dương hơi buông lỏng, nhưng giây tiếp theo lại nghĩ đến gì đó. Ánh mắt phát lạnh ra. Nói thế có nghĩa là hai người đã từng phát sinh quan hệ. Hồng Khánh Hân dứt khoát trả lời rất mau và dõng dạc. Không có. Tốt nhất là không có. Trong bản hợp đồng, điều đầu tiên có nhắc đến là thân thể của đối phương phải thực sạch sẽ. Quân Vị Dương híp mắt, cố gắng không phát ra tia nguy hiểm. Nếu như tôi phát hiện ra em gian dối tôi, làm vi phạm hợp đồng, thì hậu quả em gánh không nổi đâu. Dừng lại một chút, Quân Vị Dương quét qua ánh mắt người nằm trên mặt đất Hứa Tử Hào. Nhàn nhạt ra lệnh. Tài Nhục Cầm, dẫn hắn đi. Lần sau không được để hắn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vâng, thiếu gia. Chỉ có Tài Nhục Cầm là hiểu lời này của Quân Vị Dương là gì. Có nghĩa là làm hắn biến mất xác trong thành phố này. Hứa Tử Hào bị hai người vệ sĩ kéo lê trên mặt đất đi ra ngoài. Hứa Tử Hào không cam tâm khi cứ thế bị lôi đi mà Hồng Hân Vân vẫn bình yên vô sự. Nghĩ đến cái kết cục của mình, Hứa Tử Hào sinh ra một loại cảm giác bất bình, bất chấp tất cả hô to. Hồng Hân Vân, cô đừng tưởng nói thế là có thể qua mặt được Quân Vị Dương. Cô nên biết cô đã bị tôi làm qua vô số lần. Căn bản cô chính là loại đàn bà dơ bẩn. Lời nói còn chưa dứt, nhưng rất nhanh biến mất ở ngoài toa xe. Nhưng cũng đủ để Quân Vị Dương biết đó là tín hiệu gì. Hồng Khánh Hân quay qua nhìn Quân Vị Dương, không ngờ bắt gặp được ánh mắt tràn ngập nghi ngờ và lạnh lùng như muốn giết người của anh ta. Lời của hắn ta nói thế nào? Tin hay không tùy anh. Tôi sẽ tự mình kiểm chứng. Quân Vị Dương cúi đầu, cắn môi mềm mại của Hồng Khánh Hân một cái. Tối hôm nay rất nhanh sẽ biết đáp án thôi. Hồng Khánh Hân sửng sốt. Ý của anh là... Tài Nhục Cầm, trở về. Cả người Hồng Khánh Hân chấn động. Không, tôi không muốn đi theo anh. Hồng Khánh Hân bắt đầu dùng lực giãy giụa. Cô dùng chân đấm đá loạn xạ, cố gắng thoát khỏi sự kềm kẹp chặt như gọng kềm ấy. Cô xoay người muốn chạy đi, mới phát hiện ý định của mình thật ngu xuẩn. Khắp nơi đều là vệ sĩ của Quân Vị Dương. Sự nháo loạn của em cũng nên chấm dứt đi. Tôi không còn kiên nhẫn để chơi với em. Quân Vị Dương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hồng Khánh Hân. Chuyện thuốc lần trước, tôi có thể không truy tội em nếu tối nay em biểu hiện thật tốt. Lúc tỉnh lại, Quân Vị Dương đã không thấy cô đâu. Anh giận tím mặt, lần đầu bị phụ nữ chơi một vố đau đến thế. Nhưng ngược lại, anh cũng cảm thấy có chút kích thích. Anh đang chờ mong cô về biệt thự, huấn luyện và làm cô trở nên thuần phục anh. Phải xem anh là người Đấng thượng đế, anh bám lấy tôi như đỉa, đơn giản là bởi vì chúng ta có sợi dây ràng buộc bởi hợp đồng. Hồng Khánh Hân biết mình không trốn thoát, cô đang nghĩ kế thương lượng, đàm phán để xem thế nào. Về cái này tôi nghĩ mình có thể bồi thường hợp đồng cho anh. Trên hợp đồng viết, nếu như đối phương vi phạm hợp đồng bồi thường, số tiền gấp 10 lần. Quân Vị Dương cười như không cười, em nghĩ mình có thể bồi thường. Tôi sẽ cố gắng kiếm đủ số tiền này, hiện tại sẽ không đủ, nhưng tôi nghĩ sẽ có cách. Em bắt tôi chờ đến khi nào, năm nào hay là 10 năm? Đến lúc đó có lẽ con của chúng ta đã đi nhà trẻ rồi. Chương 14. Em còn có bí mật gì? Không lâu đến mức như anh nói, nhưng quả thật là cần có một chút thời gian. Hồng Khánh Hân tận lực kéo dài thời gian. Hay là thế này, hôm nay anh có vội gì đó thì cứ đi trước đi. Tiền tôi sẽ... Hân Vân! Bỗng nhiên, La Tinh Tường kêu lên một tiếng, đi qua giữ chặt tay cô lại. Bà sợ hãi nhìn về phía Quân Vị Dương. Giám đốc Quân, ngài có thể cho tôi xin vài phút nói chuyện với con gái của tôi được không? Đứa con gái này của tôi có một chút cứng đầu, để tôi khuyên bảo nó. Tài Nhục Cầm ở bên tai cúi xuống nói. Thiếu gia, đây là mẹ kế của cô ấy. Quân Vị Dương liếc mắt đánh giá qua tổng thể. Anh miễn cưỡng nói, chỉ 5 phút. Cảm ơn giám đốc Quân. La Linh Tường kéo Hồng Khánh Hân đến một khoảng cách khá an toàn, thăm dò nhìn tình hình, xác định không có người của Quân Vị Dương nghe lén. Lúc này mới hạ giọng nói, Hồng Khánh Hân, cô điên rồi đúng không? Hợp đồng đó không thể hủy bỏ được. Hủy bỏ mới là biện pháp tốt nhất. Hồng Khánh Hân lạnh lùng nói, tôi không muốn sinh con cho anh ta. Còn nữa, sớm muộn gì thì anh ta cũng sẽ phát hiện ra tôi không phải là Hồng Hân Vân. La Linh Tưởng lập tức nói, chờ Hồng Hân Vân tịnh dưỡng thân thể thật tốt, rồi sẽ tìm cơ hội đánh cháo là được. Ta dám chắc là hai người rất giống nhau. Quân Vị Dương không thể nào phát hiện ra được. Làm sao bà có thể dám chắc là không phát hiện ra được? Hồng Khánh Hân cắt đứt lời của La Linh Tường. Con sẽ không đáp ứng người. Con sẽ đi ra đó bàn tiếp với anh ta. Tìm cách. Cô có nhớ rõ Châu Tinh không? La Linh Tường bỗng nhiên nhắc đến một cái tên. Hồng Khánh Hân quay người lại, nhăn mày. Đáy mắt hiện lên tia lo lắng. Bắt lấy cánh tay La Linh Tường. Anh Châu Tinh làm sao? Bà nói như vậy là có ý gì? Nó còn đang nằm trong bệnh viện. Hình như còn chưa tỉnh lại. Tiền thuốc men của nó đều do một tay nhà chúng ta chi trả. Anh ấy là con trai của ba, cho nên tiền nằm viện do nhà chúng ta chi trả là bình thường. Con trai? Châu Tinh là ai? Chẳng qua nó chỉ là một đứa con nuôi, nhận Hồng gia làm gia đình. Có cùng huyết thống với nhà chúng ta sao? Cho dù có chết thì cũng không liên quan gì đến nhà chúng ta. Chỉ có cô ngu ngốc xem nó là anh trai thôi. Dừng lại một chút, quan sát ánh mắt Hồng Khánh Hân, La Linh Tường mới nhanh lẹ mà nói, cho nên nếu như cô ngoan ngoãn chịu phục tùng giám đốc Quân, tôi sẽ vì đó mà đối xử với cậu ta thật tốt, ít ra vẫn sẽ tiếp tục thuê người chăm sóc và cũng không rút ống thở ra. Hồng Khánh Hân nổi đóa, nắm lấy tay áo La Linh Tường đưa lên trước mặt. Chuyện thất đức như thế mà bà cũng làm được sao? La Linh Tường đã nắm được điểm yếu của Hồng Khánh Hân, bà nào còn sợ thừa cơ hội đó mà nói. Sao lại không dám? Như nhau thôi. Nói đi, có chịu làm theo lời không? Mạng sống của Hồng Châu Tinh đang phụ thuộc vào cô đấy. Hồng Khánh Hân nghĩ đến anh trai tội nghiệp đang nằm trong bệnh viện, lại nghĩ tới lời đe dọa của La Linh Tường, hốc mắt muốn bốc lửa nhưng cũng phải nhịn lại kiềm xuống. La Linh Tường, anh trai tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chôn sống bà cùng với anh ấy. Kỳ thật, La Linh Tường cũng bị cái khí thế ngút trời này của Hồng Khánh Hân dọa sợ, nhưng cũng không thể ngăn cái ý định độc ác của mình. Cô đừng có dọa mẹ cô kiểu đó. Nếu như cô không chịu nghe theo Quân Vị Dương về, thì không chỉ anh trai cô mà ngay cả em gái cô cũng sẽ chết. Hồng Khánh Hân không nói gì nữa, nhưng hai hàm răng run lên, nghiến vào nhau ken két. Đôi tay bấu chặt vào lòng bàn tay đỏ cả lên. Biểu hiện của cô đã bị La Linh Tường ép buộc vào một tình thế không thể dãy dụa được nữa. Là do cô lên kế hoạch không kỹ lưỡng, khinh thường độ biến thái của Quân Vị Dương, để anh ta nhanh chóng tìm được cô. Cô khinh thường người đàn ông này, muốn cô trở về bên cạnh hắn ta. Được thôi, dù sao hắn cũng không rảnh rỗi đến mức canh giữ cô 24/24. Chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ chạy thoát. Nhưng suy nghĩ của Hồng Khánh Hân đã quá mức đơn giản. Quân Vị Dương hiển nhiên là một kẻ biến thái. Anh ta ăn thịt sẽ ngậm và nhai luôn cả xương. vì thế cô sẽ không có cơ hội chạy ra khỏi vòng vây của Quân Vị Dương đã giăng sẵn. Quân Vị Dương ngồi bắt chéo chân ở toa ghế ngồi, anh chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ, xem đến lần thứ 5 mới đứng dậy trực tiếp nói: "Mau dẫn cô ấy tới đây, hết 5 phút." Không biết tại sao, Quân Vị Dương có một cảm giác kỳ lạ với Hồng Khánh Hân. Anh luôn muốn chiếm hữu cô cho bằng được, và dù cô đang ở trong phạm vi kiểm soát, anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy trước mặt, anh mới chắc chắn rằng cô không bỏ trốn. Hồng Khánh Hân rất thông minh, chỉ cần anh lơ đãng một chút thôi thì cô sẽ biến mất và hoàn toàn trở thành một con người khác giống như lần đó. Tài Nhục Cầm vâng lời, đang muốn đi qua bên kia gõ cửa kêu Hồng Khánh Hân đã hết thời gian thì cửa từ bên trong đã được mở ra. La Linh Tường đẩy Hồng Khánh Hân đi đến. "Giám đốc Quân, tôi đã khuyên Khánh Hân Vân và con bé đã nghĩ thông suốt rồi. Con bé sẽ thực hiện tốt hợp đồng mang thai đứa con của ngài." La Linh Tường nịnh nọt, biểu hiện thảo mai rất rõ rệt. Hồng Khánh Hân nghe những lời này mà nổi hết cả da gà. Bà ta cứ có tiền vào là như trở thành một con người khác. Cô đè nén nội tâm miễn cưỡng cho Quân Vị Dương thấy một sắc mặt tình nguyện của mình. "Phải không? Nghĩ kỹ rồi." Quân Vị Dương đi đến nhìn mặt Hồng Khánh Hân, vẻ tình không phản đối mạnh như bắt nãy nữa. Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Hồng Khánh Hân theo bản năng muốn tránh. "Hân Vân." La Linh Tường lập tức nói: "Con quên mới vừa rồi đồng ý ta chuyện gì rồi sao? Nếu như không phải nhờ vào số tiền đó của giám đốc Quân thì giờ này ba con rũ xương trong tù rồi." Hồng Khánh Hân cứng người lại, không dám né tránh. Cô không ngừng tự nói với bản thân mình: "Quân Vị Dương là một con cún con rất dễ thương. Không sao hết, không cần phải bài xích. Cô để yên cho Quân Vị Dương muốn làm gì thì làm." Đáng chết thật, bây giờ không chỉ có Quân Vị Dương uy hiếp cô, mà ngay cả La Linh Tường cũng bắt được nhược điểm của mình. Bàn tay to lớn của Quân Vị Dương vuốt ve trên làn da mềm mại trắng nõn ở khuôn mặt cô. Anh nheo nheo mắt lại một cách hứng thú. "Tôi thật sự tò mò, bà ta dùng cách gì lại có thể khiến em vâng lời như một con chim bé nhỏ?" "Chẳng có nói cái gì cả." Hồng Khánh Hân lạnh lùng phun ra mấy chữ. "Chẳng lẽ em còn giữ bí mật gì mà tôi không biết?" Lời vừa nói vừa liếc nhìn La Linh Tường. Quân Vị Dương không tin Hồng Khánh Hân lại ngoan ngoãn chịu nghe lời mẹ kế. "Không có." Hồng Khánh Hân sợ La Linh Tường nhắc đến Hồng Châu Tinh, cô ngay lập tức nói trước mặt chặn miệng La Linh Tường lại. Cô la lớn: "Anh đúng là đồ nhàm chán, không đi anh cũng tra lý do. Tôi đồng ý theo anh thì anh về anh lại bị xét nguyên nhân, thế nào thì mới làm hài lòng anh đây? Anh là đàn ông con trai, có thể đừng dài dòng như phụ nữ chúng tôi được không? Công ty của anh thế nào cũng bị phá sản bởi tính dông dài này, bây giờ thì đi được chưa?" Tất cả người của Quân Vị Dương đều há hốc mồm nhìn Hồng Khánh Hân, không biết lên nói Hồng Khánh Hân dũng cảm hay là ngu ngốc nữa. Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt anh chửi mắng mà ra yêu cầu như thế. Mấy người vệ sĩ nhịn không được nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn biểu tình của giám đốc nhà họ. Biểu hiện của anh nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Anh phải sặc mùi thuốc súng hoặc là mùi nguyên tử, nhưng đó lại ngược lại. Quân Vị Dương thoải mái cười: "Ha ha, công ty đóng cửa càng tốt, tôi có thời gian ở nhà sinh con với em." "Tính cách của em quá ngông cuồng tự đại, nhưng không sao, tôi sẽ từ từ trở về dạy dỗ em lại. Cái gì cũng phải có thời gian, muốn thuần sư tử trở thành mèo cũng nhanh thôi." Quân Vị Dương cúi người bế Hồng Khánh Hân lên. Lúc này cô không hề phản kháng, mặc cho Quân Vị Dương, cô thuận thế nắm lấy cổ áo anh. "Anh phải đồng ý với tôi một chuyện, tôi đi theo anh rồi, anh phải tha cho gia đình của tôi. Còn nữa, anh phải kêu mẹ kế của tôi đến thăm ba tôi đang điều trị ở nước ngoài." "Không thành vấn đề." Quân Vị Dương ôm người vào trong ngực, tâm trạng rất tốt, nhàn nhạt nói: "Lấy danh nghĩa của em, tôi chuyển cho ba em 1 tỷ đóng tiền viện phí. Thế đã giúp em làm tròn bổn phận đáo hiếu chưa?" La Linh Tường vừa nghe số tiền liền cười tươi như hoa nở, suýt nữa là ngất xỉu. "Cảm ơn giám đốc Quân." Quân Vị Dương hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của La Linh Tường. Anh cúi đầu nhìn người trong ngực. "Em không hài lòng." Hồng Khánh Hân liếc mắt một cái qua Quân Vị Dương, vẻ không để tâm. "Nói thì ai mà không ba hoa được, tôi cũng sẽ không có tin lời anh." Chương 15: Sớm hay muộn em cũng sẽ yêu tôi. Quân Vị Dương nhướn mày gọi: "Tài Nhục Cầm." Quản gia Tài Nhục Cầm hiểu ý, lấy ra chi phiếu, viết con số lên đó đưa cho La Linh Tường. "Bà Hồng, chi phiếu này có thể đi đến các ngân hàng để đổi." Hai tay La Linh Tường run rẩy nhận lấy tấm chi phiếu, chỉ thiếu điều hôn lên chùn chụt tờ giấy mỏng manh mà có giá trị ngút trời đó. Phải nói con số 1 tỷ cũng không phải là con số nhỏ, thế mà Quân Vị Dương lại ra tay rất hào phóng. Sao? Quân Vị Dương liếc sang Hồng Khải Hân bằng con mắt đen tuyền của mắt. Hỏi ý cô là có hài lòng chưa? Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, có bao nhiêu vinh hoa trên thế giới này, em sẽ hưởng thụ hết. Cũng chẳng có gì vui sướng như anh nói. Tôi nhìn ra được trong mắt em có sự hứng thú tiền bạc. Chắc là mắt anh có vấn đề, coi chừng bị đục thủy tinh thể. Mắng chửi cũng cá tính, tôi thích. Có điều ở trên giường, tôi mong em cũng nên vận dụng nó, nói một cái gì đó thật thú vị khi tôi chiếm được em. Quân Vị Dương trầm thấp cười, anh trêu đùa cô, còn ôm cô đi ra khỏi tàu lửa và bước vào xe riêng. Trên quá trình đi ra cửa tàu, Hồng Khánh Hân nghe được tiếng động nhỏ truyền ra ở nhà vệ sinh. Cô bỗng nhiên lên tiếng với Quân Vị Dương. Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Quân Vị Dương dừng lại bước chân. Ngay bây giờ. Tôi không nhịn được nữa, mau thả tôi xuống dưới. Để tôi ôm em đi vào trong. Anh biến thái quá hả? Đừng có ép tôi tiểu tiện trên người anh. Quân Vị Dương cười cười. Cô tự dưng ngoan ngoãn đáp ứng đi theo cùng anh. Đương nhiên trong lòng anh phải sinh ra nghi ngờ. Nhưng vệ sinh là điều bắt buộc. Anh cũng không thể vô lý như thế được. Đi đi, tôi ở đây chờ em. Nhớ, em mà dở thủ đoạn gì ra, tôi sẽ có cách trừng trị em. Hồng Khánh Hân không thèm quan tâm. Cô chạy tới lập tức mở cửa nhà vệ sinh ra, nghiêng thân mình đi vào, còn cố ý khóa cửa lại. May mắn đây là xe lửa, đã cứ được cách tân, phòng vệ sinh cũng khá lớn. Thời điểm mở cửa đi vào không có bị Quân Vị Dương bắt gặp. Hồng Khánh Hân cố ý ấn nút nước bồn cầu cho tiếng động của nước vang lên, cho biết là cô đi vệ sinh thật. Sau đó cô gõ cửa phòng vệ sinh nói nhỏ. Hân Vân, chờ một chút nữa. Quân Vị Dương đem toàn bộ người đi rồi, chị hãy đi ra. Vẫn là kế hoạch cũ. Em với mẹ, La Linh Tường trốn ra nước ngoài, chỗ của ba. Sau đó chị sẽ tìm cách liên hệ với hai người. Hồng Hân Vân hoảng loạn khi nghe thấy tiếng nói của Hồng Khánh Hân. Rốt cục, chờ lâu lắm rồi mới có một chút tín hiệu từ em gái. Chính là giám đốc Quân đó sao? Đúng vậy, em sẽ nghĩ cách. Không được, chị không thể ích kỷ được. Chị là người đã ký hợp đồng, chị không thể để em thay thế là người mang thai của Quân Vị Dương. Huống chi, bên đó có tí nghi ngờ rất cao. Nếu kiểm tra thân thể một lần nữa trước khi mang thai thì sẽ lập tức lòi ra chuyện đánh cháo ngay. Hồng Hân Vân nhỏ giọng mà nói tiếp. Chị mới sinh con xong, chờ thân thể của chị tốt hơn thì chị sẽ lập tức quay trở về đổi với em. Hồng Khánh Hân không nghĩ đến Hồng Hân Vân vẫn có thể nghĩ đến chuyện mang thai hộ. Nếu như cô thoát ra được đó thì cả hai chị em đều có thể cao chạy xa bay và thoát khỏi tầm kiểm soát của Quân Vị Dương. Hân Vân, tại sao chị cứ muốn sinh con cho anh ta? Anh ta không đáng để chị làm thế. Khánh Hân, em không muốn chị sinh con cho một gia tộc lớn sao? Con của chị sẽ có một thân thể cao quý, không phải em cũng thích Quân Vị Dương chứ? Hình như anh ấy đối với em đặc biệt hơn những cô gái khác. Hồng Khánh Hân sửng sốt, chưa kịp trả lời lại bị một ai đó ở cửa gõ vang lên. Một giọng nói thúc giục truyền đến. Hồng Hân Vân, em chết trong đó rồi à? Tốt lắm. Hồng Khánh Hân gấp gáp nói, cố gắng đè thấp giọng mình nhất có thể, nhưng vẫn phải đảm bảo Hồng Hân Vân bên kia nghe được. Chị tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, em sẽ cố gắng liên hệ với chị trong thời gian ngắn nhất. Hồng Hân Vân cắn môi, nghe giọng điệu gấp gáp của Quân Vị Dương, ánh mắt càng thêm phức tạp. Nhưng không có cách nào khác, cô không thể đi ra ngoài, gặp mặt được, phải chờ thân thể tốt hơn đã. Hồng Khánh Hân thở sâu, mở cửa bước ra. Quân Vị Dương thấy người liền cúi chặn ngang người bế cô lên. Em làm tôi chờ lâu, tôi muốn trừng phạt em. Tôi bị táo bón cũng không được sao? Em rất hay lý sự với tôi, miệng của em cần được dạy dỗ lại cho tốt. Bây giờ tôi ra quy luật, nếu mỗi lần tôi nói gì đó, em trả treo tôi sẽ hôn em một lần. Hồng Khánh Hân thật không còn lời nào để nói với cái tên sói điên này. Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân xuống xe. Hồng Khánh Hân lúc này mới phát hiện toàn bộ ga tàu đã bị mấy chục chiếc xe bao quanh. Người mặc áo đen đều có mặt nhàn nhàn khắp mọi nơi kiểm soát. Tên này có cần khoa trương đến như thế không? Hồng Khánh Hân cắn chặt răng. Khi sắp sửa đi vào xe, rồi thì cô lẹ mở miệng. Tôi muốn cầm theo chiếc ba lô này, bên trong có di động và một ít đồ cá nhân riêng tư. Có thể mang theo không? Có thể. Quân Vị Dương đáp ứng cô rồi tiếp tục đi. Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở hắt ra. Có di động và laptop rồi, cô đã có phương tiện liên lạc. Ít ra cô có thể biết tình hình của Hồng Hân Vân và Cố Nam Phong thế nào. Chỉ là cô không chú ý tới Quân Vị Dương. Đáy mắt anh nào có dễ dàng bỏ qua cái hành động nhỏ mà lộ liễu này của cô. Tiếp xúc được mấy ngày, anh nhận ra biết được sơ lược tính cách của Hồng Khánh Hân. Cô không phải là người ngoan ngoãn, càng không để cho mẹ kế uy hiếp, chắc chắn là có lý do. Cái anh muốn chinh phục là người con gái anh để ý phải hoàn toàn trong suốt trước mắt anh. Trong thế giới của cô, chỉ được có duy nhất một người là anh, xem anh là độc nhất vô nhị. Hồng Khánh Hân lên xe Quân Vị Dương, liền ngủ ngay, tức khắc một giấc. Đến nơi rồi cô mới mơ hồ, tỉnh dậy. Từ trong cửa sổ xe trông ra, cô mới phát hiện trong thành phố này cũng có một nơi tuyệt đẹp đến như thế sao. Đi vào bên trong, trông giống một lâu đài hơn, suối phun, bể bơi. Công viên cây cối, sân gôn, cái gì cũng có cả. Nhìn mà choáng hết cả tầm mắt. Không ngờ lời đồn đoán của nhà họ Quân còn hơn cả trong truyền thuyết. So với Hoàng Cung chẳng khác gì mấy. Quân Vị Dương rũ mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên đùi mình. Anh thấy rất rõ sự thèm muốn trong ánh mắt của cô. Anh cúi người hôn lên má cô một cái. Thích nơi này? Không thích. Anh đừng có hành động thân mật quá với tôi. Hồng Khánh Hân lập tức quay mặt đi, đồng thời cũng không nhìn nữa. Cũng chỉ là bị chấn động nhất thời với sự xa hoa thôi. Điều đó cũng không có nghĩa là cô khao khát muốn có nó. Em đang ngồi trong lồng ngực tôi mà còn bảo tôi không được hành động thân mật với em. Là anh ép buộc tôi mà. Nhưng tôi lại thấy em rất thoải mái, trông chẳng giống như là bị ép buộc. Tôi không có, anh không buông tôi ra đi. Tôi cũng rất muốn, nhưng tay tôi không chịu nghe lời sai bảo của tôi. Quân Vị Dương ôm chặt lại cô, hứng thú, rào rạt truyền sang cô, hỏi. Em không thích loại kiến trúc này. Hồng Khánh Hân tức giận. Cái cô cần không phải là hoàng cung, mà là sống một cuộc sống mà cô tự vẽ ra. So với nhà bình thường cũng chẳng khác gì nhau mấy. Không phải là phụ nữ các em rất thích những cái quyền quý cao sang. Quân Vị Dương vẫn đang cho rằng cô nói dối. Anh đã biết rõ phụ nữ, bọn họ là những kẻ nói dối, bề ngoài không thích, nhưng bên trong thích chết đi được. Em nói đi, em thích loại kiến trúc nào, tôi sẽ cho người thi hành theo ý muốn của em. Nếu như Hồng Khánh Hân có thể vui vẻ ở lại đây với anh không loại bỏ một số tiền lớn, tái tạo lại dinh thự. Hồng Khánh Hân rất buồn cười với câu hỏi của Quân Vị Dương. Xây lại theo ý cô thì thế nào? Anh ta có dám để cô là người sở hữu nó không? Hay trên danh nghĩa nói là theo ý cô, còn hợp pháp lại là của anh? Chơi chán rồi trắng tay mà đi thôi. Cô hỏi ngược lại, vậy tôi có thể ra vào tự do không? Đương nhiên có thể. Tôi đi một mình. Không, bảo vệ sẽ đi cùng em. Cái đó mà anh ta cũng dám nói là cho cô tự do một mình. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu? Hồng Khánh Hân chào phúng cười một cái. Anh nói anh có hứng thú yêu tôi, nhưng chẳng khác nào giam cầm tôi. Ai người ở bên nhau cũng như thế cũng hạnh phúc sao? Em sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi mà thôi. Quân Vị Dương nhéo má cô một cái cương chiều. Anh kiêu căng hống hách nói, có lẽ rất mau thôi, sẽ không quá một tháng đâu. Chương 16. Ảnh chụp này ở đâu? Anh có bị mắc chứng tự yêu bản thân không? Cứ chờ mà xem. Quân Vị Dương đắc ý, một bộ dáng như là điều hiển nhiên. Điều Hồng Khánh Hân yêu Quân Vị Dương sau một tháng sẽ xảy ra. Anh nói, Hồng Hân Vân, tôi nói rồi, thân thể và lòng của em đều phải thuộc về tôi. Hồng Khánh Hân thấy lời này nói ra thật buồn cười. Anh ta rõ ràng chỉ cảm thấy thú vị với cô. Thấy cô là một cô gái đặc biệt trong thế giới của anh ta, thì có tư cách gì mà bảo cô phải moi hết ruột gan của mình đem giao cho anh ta? Một khi anh ta không đối xử chân thật với cô, thì đừng hòng kẻ khác đối với anh ta chân thật tâm. Thật là một người đàn ông nực cười. Vậy thì chỉ sợ tôi làm anh thất vọng rồi. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Hồng Khánh Hân quyết đoán nói, cô chắc chắn bản thân mình sẽ không bao giờ yêu loại đàn ông thích kiểm soát này. Đừng nói trước, sớm như thế. Nếu như em yêu tôi thì thế nào? Anh đừng có nói nếu như, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ánh mắt của Quân Vị Dương tối sầm lại, bỗng nhiên véo véo cằm cô. Anh cúi đầu phong tỏa miệng nhỏ của cô lại, tận lực mà hôn lên. Hơi thở phả vào cần cổ cô. Tôi có thể hôn cô không? Không thể. À, Hồng Khánh Hân lại bị Quân Vị Dương hôn lấy. Hiện tại thì thế nào? Tôi nói không thể rồi mà. À, ừ. Hồng Khánh Hân lại tiếp tục bị Quân Vị Dương hôn lấy. Cứ như vậy, bị hôn qua không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cánh môi sưng đỏ hết cả lên vì bị Quân Vị Dương mút quá nhiều. Quân Vị Dương mè nheo, không buông tha, vẫn tiếp tục ngoan cố cái đề tài này. Bây giờ thì có thể hay không thể? Anh đúng là đồ đàn ông không biết xấu hổ. Đây chính là dụ dỗ con gái nhà lành, căn bản là lấy mạnh hiếp yếu. Một đôi mắt của Hồng Khánh Hân ngập đầy nước mắt, trừng nhìn Quân Vị Dương. Khuôn mặt bởi vì hôn quá nhiều mà đỏ rực cả lên, giống như hai quả táo đỏ. Yết hầu của Quân Vị Dương không tự chủ được mà lên xuống thất thường. Phía dưới cũng căng tướng lên đau đớn. Cái phản ứng này làm cho chính bản thân mình phải kinh ngạc. Quân Vị Dương anh trước giờ chưa từng có phản ứng mãnh liệt đến thế với một cô gái. Mà Hồng Khánh Hân rất dễ dàng thôi thúc sự mãnh liệt của anh. Người phụ nữ này, Quân Vị Dương anh, một khi đã định, cô sẽ không thể nào chạy thoát. Biệt thự rộng lớn, được người hai bên xếp hàng dài, chỉnh tề khom lưng chào. Chào mừng thiếu gia trở về nhà. Quân Vị Dương tinh lực dồi dào, sải bước rộng chân, nắm lấy tay Hồng Khánh Hân đi đến. Khỏi phải nói bên trong xa hoa đến mức nào, chỉ có thể dùng từ tráng lệ để hình dung. Phong cách châu Âu lúc nào cũng cho người ta cảm giác choáng ngợp. Hồng Khánh Hân muốn rút khỏi bàn tay mình ra Quân Vị Dương, nhưng căn bản cô không thể nào rút ra được vì sức lực anh ta quá lớn. Cô chỉ có thể lấy cớ nói, tôi muốn đi rửa tay. Giọng nói nhỏ nhẹ như cầu xin, lúc này Quân Vị Dương mới nới lỏng ra. Hồng Khánh Hân căn bản là dùng rất nhiều sức để tránh thoát khỏi bàn tay thép đó. Nhưng đột nhiên anh ta buông ra như vậy, nhất thời sức lực chênh lệch nhau quá nhiều, làm cho cả người lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã. Tên này muốn chơi cô đây mà. Tận dưới đáy lòng, Hồng Khánh Hân không ngừng mắng chửi thậm tệ Quân Vị Dương. Cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, chán ghét rửa tay mình thật sạch, nhưng vẫn không làm sao tẩy rửa được hết mùi của anh ta được. Khi Hồng Khánh Hân trở lại phòng khách, cô phát hiện không khí có gì đó không đúng. Quân Vị Dương ngồi chéo chân, bộ dạng quyền quý trên ghế sofa. Thần sắc anh Tuấn trên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, cũng không giống như lúc nãy trêu đùa. Mà quản gia Tài Nhục Cầm bên cạnh đang cầm điện thoại di động, hình như là đang cho Quân Vị Dương nhìn cái gì đấy. Hồng Khánh Hân lập tức thấy có điểm xấu. Cô xoay người muốn trở lại vào phòng vệ sinh. Quân Vị Dương vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Đi đâu? Tôi ngồi xe nãy giờ thấy có chút đau lưng nên tính đi tản bộ một chút. Lại đây. Quân Vị Dương nhìn chằm chằm vào hình bóng cao gầy của cô, bỗng nhiên cười lạnh lùng một tiếng. Để tôi nói cho em vậy, em đang lừa tôi chuyện gì đó, và bây giờ em đang chột dạ đúng không? Cả người Hồng Khánh Hân cứng ngắc. Thế là hắn ta đã biết rồi. Hắn ta đã biết được cô và Hồng Hân Vân là chị em sinh đôi. Cô nhắc nhở bản thân phải kiên định, không được run. Cô chưa nghe hắn ta nói cô lừa gạt anh ta cái gì cơ mà. Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi rồi thở ra, lấy lại phong thái, xoay người đi đến trước mặt Quân Vị Dương, dùng giọng nói chất vấn hỏi, anh có ý gì? Tôi lừa anh cái gì chứ? Lừa cái gì thì trong lòng em đã rõ nhất. Tôi không lừa anh cái gì cả, đương nhiên sẽ không rõ rồi. Quân Vị Dương cười lạnh một tiếng. Quản gia Tài Nhục Cầm, cho cô ấy xem tấm ảnh. Quản gia Tài Nhục Cầm đem điện thoại đến trước mặt Hồng Khánh Hân. Lúc này cô mới thấy rõ ràng, thế mà lại là tấm hình Hồng Hân Vân và Hứa Tự Hào nằm trên giường với nhau. Hồng Hân Vân đúng là chị gái ngốc của cô, mang thai đứa con của hắn thì thôi, ngủ rồi thì thôi, thế mà lại còn chụp hình. Cái này chẳng khác nào bị hủy hoại tương lai về sau. Thấy rõ rồi chứ? Em tính giải thích với tôi thế nào đây? Quân Vị Dương phóng ra tia giận dữ đến Hồng Khánh Hân. Anh hiện tại rất muốn bốc hỏa, muốn nhào tới xé thân xác cô ra. Hồng Hân Vân, em không nhớ rõ ở trên xe lửa em thề thốt với tôi những gì sao? Cô nói cô chưa hề ngủ với Hứa Tử Hào, thế mà qua một buổi chiều người ta đã gửi chứng cứ đến tận cửa. Người phụ nữ này thật là nói dối một cách trắng trợn. Quan trọng hơn là đã ngủ với Hứa Tử Hào rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, một ngọn lửa bùng cháy lên, cuốn phăng lên những ruột gan mà đốt cháy sâu vào tận trong tim. Ước gì anh có thể giết chết cô ngay bây giờ. Hồng Khánh Hân thở phào một hơi. Tưởng gì, hóa ra là chuyện này. Cô lấy lại bình tĩnh, đầu nhanh chóng chuyển hóa, lập tức nói, tôi nhớ rõ. Quân Vị Dương không hề rời khỏi biểu hiện trên khuôn mặt của Hồng Khánh Hân. Em nhớ rõ. Vậy thì đây là cái gì? Hồng Khánh Hân không chút nào sợ hãi, cô hùng hồn nói. Tôi có thể hỏi một chút được không? Anh lấy bức ảnh này từ nơi nào? Là của Hứa Tử Hào. Đây là di động của hắn. Tài Nhục Cầm thay mặt Quân Vị Dương trả lời. Hắn bị người dẫn đi, nhưng luôn miệng mắng cô là người vong ơn phụ nghĩa, còn nói cô là người chuyên gia lừa gạt các đại gia khác trong thành phố. Hai người đã có 1 năm ở bên nhau, ngay cả ảnh chụp cũng có đến để làm bằng chứng. Hứa Tử Hào thật đáng ghét, đã chết rồi mà còn kéo theo cô xuống mồ. Hồng Khánh Hân lấy di động từ tay Tài Nhục Cầm, cô xem một lượt các hình ảnh. Hồng Khánh Hân mới nhận ra một điều, trong ảnh chụp mặt của Hồng Hân Vân không lộ ra quá rõ, nếu không phải là bị tóc che khuất thì sẽ bị chăn trùm lại. Đây không phải là tôi, Hồng Khánh Hân lập tức phản bác. Hứa Tử Hào là công tử ăn chơi trăng hoa, anh ta đang trong thời gian yêu tôi, nhưng đồng thời cũng yêu rất nhiều cô gái khác. Tôi nghĩ đây là một trong những cô gái của hắn ta, có vẻ giống tôi mà thôi. Quân Dĩ Vương đương nhiên là không tin. Cái tôi cần là chứng cứ, lời em nói. Anh nhìn xem, bức ảnh này cô gái có một nốt ruồi đen ở trên ngực trái. Hồng Khánh Hân đi đến chỗ của Quân Vị Dương, cúi thấp người xuống, phóng to hình ảnh lên cho anh xem. Quả nhiên là có, nhưng của tôi lại hoàn toàn không có. Hồng Khánh Hân kéo áo của mình thấp xuống hơn một chút để Quân Vị Dương thấy rõ ràng hơn. Quả nhiên là không có. Quân Vị Dương nheo mắt lại đầy nghi ngờ. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hồng Khánh Hân. Lỡ em đi phá bỏ nó thì sao? Không thể nào, Hồng Khánh Hân cãi lại. Nói thế chẳng khác nào tôi có thể đoán trước được tương lai, có ngày này. Hơn nữa, nếu như bên ngực trái tôi có nốt ruồi, thì đó là điềm lành. Tôi không muốn phá bỏ điềm lành của mình. Quân Vị Dương nhìn sâu vào đôi mắt Hồng Khánh Hân, cố tìm cho ra một lời nói dối, nhưng hoàn toàn đó lại là một ánh mắt cao ngạo thách thức anh tìm ra sự thật, bởi vì những lời cô nói ra là sự thật và không hề có một chút sợ sệt. Đột nhiên Quân Vị Dương hỏi một câu, cho nên nói là Hứa Tử Hào muốn đặt điều cho em. Hôm nay anh ta bắt tôi tại ga tàu bị thất bại, cho nên khẳng định là anh ta oán hận tôi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn tôi ở cùng anh ta thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh ta bắt ép tôi phải phát sinh quan hệ, nhưng tôi không đồng ý. Tôi có lý giải, đó là lý do tại sao anh ta lại ghét tôi đến như thế. Hồng Khánh Hân giải thích và lập luận rất chặt chẽ, mọi thứ đều có trật tự và logic. Lý lẽ thuyết phục đầy hùng hồn, không hề lộ ra sơ hở nào. Nhưng sau khi Quân Vĩ Dương nghe xong, anh vẫn cứ như cũ, nhìn cô như chiếu tướng, muốn xem rõ mấu chốt của vấn đề rốt cục là ở đâu. Chương 17. Cô đang tranh luận với tôi. Hồng Khánh Hân cố giữ bình tĩnh, không để sự bất an của mình lộ ra ngoài. Khuôn mặt chấn định nhìn mắt anh. Trong phòng khách, một không khí an tĩnh đến quỷ dị. Lòng bàn tay Hồng Khánh Hân đổ đầy mồ hôi. Bỗng nhiên Quân Vị Dương đứng dậy, hướng nhà ăn đi đến. Hồng Khánh Hân chưa kịp hỏi gì, cũng bị mấy người vệ sĩ đẩy cô đi theo Quân Vị Dương. Đúng là nhà ăn của tầng lớp thượng lưu xa xỉ, bàn ăn phải dài tận đến mấy mét. Các món ăn được đem lên không phải sơn hào hải vị thì cũng là bào ngư vi cá. Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà nhìn đến hoa cả mắt. Hồng Khánh Hân nhìn thấy mấy món ăn thì miệng chảy đầy nước dãi. Cô ngồi xuống ăn tới tấp, không cần thiết vị của nó là như thế nào, chỉ biết ăn thật nhanh. Hết lần này không biết là cô có hơi ăn vội hay không nữa. Có điều cô vẫn không biết Quân Vị Dương rốt cục có tin vào lời cô nói hay không. Hay là anh ta đã cho cô ăn cơm, cũng có nghĩa là anh ta đã ngầm ý tin cô. Nhưng trong toàn bộ quá trình ăn cơm, Quân Vị Dương cũng không nói một lời. Thậm chí một cái liếc mắt tới cô, Quân Vị Dương cũng không thèm. Cả người đều tản ra hơi thở lạnh băng. Hồng Khánh Hân không hiểu được ý của Quân Vị Dương là gì. Người đàn ông này âm u bất định, chẳng biết thế nào mà lần. Sau bữa tối kết thúc, Quân Vị Dương yêu nhã dùng khăn lau nhẹ một cái, nhưng cũng không nhìn đến cô, bước lên trên lầu. Bóng dáng lạnh lẽo đó không hề cho cô một câu trả lời. Cái này có phải là cô đã thuận lời qua được cửa ải này rồi không? Cô không để bụng hắn phớt lờ mình. Chỉ cần anh ta không tiếp tục tra hỏi về thân phận của cô thì cô còn cầu cho hắn đừng có bắt chuyện với cô. Quân Vị Dương đi rồi, áp lực hai cái tạ đè trên người cuối cùng cũng được thả xuống. Cô không đứng dậy theo Quân Vị Dương mà tiếp tục ngồi ở bàn ăn. Lúc này một giọng nói lãnh đạm vô cảm truyền đến. Thiếu gia đã ăn xong rồi, sao cô còn dám ngồi đây ăn tiếp? Lời này nói ra đầy ý vị, đầy cảnh cáo. Những người hầu đằng sau cô khi thấy người đàn bà này liền lập tức kêu lên một tiếng: "Chị Lê Danh." Liền theo đó, Hồng Khánh Hân cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Hồng Khánh Hân thấy một người đàn bà xinh đẹp, mặc váy liền thân, trước ngực có thêu hoa hồng bằng lụa, thần thái phải nói là ngút trời. Sự gợi cảm quyến rũ khỏi phải miễn bàn. Chẳng lẽ đây là tình nhân giấu mặt được bao nuôi của Quân Vị Dương? Hắn ta đúng là có cuộc sống thác loạn. Có điều Quân Vị Dương có bao nhiêu người phụ nữ thì cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Cho nên Hồng Khánh Hân chỉ nhìn người đàn bà ấy thoáng qua, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn, phớt lờ đi cái ánh mắt không thiện cảm của cô ta. Thời điểm Hồng Khánh Hân đánh giá Lê Danh, Lê Danh cũng đánh giá Hồng Khánh Hân. Lê Danh chính là người được truyền lại chức quản gia của bố cô từ đời trước. Cả gia đình cô có truyền thống phục vụ cho nhà họ Quân. Sự phục tùng mệnh lệnh và chăm sóc con cái cho nhà họ Quân là sứ mệnh của gia đình cô. Lần này Quân Vị Dương cùng với người mang thai hộ có gen phù hợp nhất tới đây. Cho nên trong khoảng thời gian này, Quân Vị Dương sẽ ở lại thành phố này. Mà ông nội của Quân Vị Dương cũng đã kêu cô tới đây để phụ trách quản lý công việc hàng ngày. Rốt cục, nơi này to lớn như vậy, người hầu cũng rất nhiều, bắt buộc phải có quản gia. Mà Tài Nhục Cầm thường xuyên ở bên cạnh Quân Vị Dương, biệt thự này một mình ông không thể nào quản hết được. Hôm nay cô biết được Quân Vị Dương trở về, Lê Danh cố ý kêu người hầu quét dọn sạch sẽ một lượt. Cô vừa mới ở ngoài vườn cắt hoa tươi vào cắm để nghênh đón anh trở về. Mà khi xe vừa chạy vào tới cổng, cô mới phát hiện có một cô gái, thế mà lại ngồi trên đùi của Quân Vị Dương. Ở Quân gia bao nhiêu năm nay, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy Quân Vị Dương có hành động thân mật như thế với một cô gái. Tính cách của anh bẩm sinh khó gần, bình thường đến gần anh một chút đã bị mấy tia sét mắt phóng ra chết điếng. Lê Danh nhìn Hồng Khánh Hân mặc quần áo rất bình thường, nếu so với tầng lớp của thượng lưu mà nói, có thể nói là một sự xúc phạm đến người nhìn và là không tôn trọng đến đối phương. Loại phụ nữ này sao có thể xứng với ở bên cạnh Quân Vị Dương? Hà Băng. Lần thứ hai, Lê Danh phát ra tiếng, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc. Tôi nói gì không nghe rõ, thiếu gia đã dùng cơm xong rồi, còn không nhanh thu dọn bàn ăn. Người được Lê Danh gọi là Hà Băng, nhìn Hồng Khánh Hân với vẻ khó xử mà nói: "Chị Lê Danh, cô ấy còn đang ăn cơm. Cô quên quy tắc của nhà họ Quân rồi sao? Cho dù có là người ngoại đạo thì một khi đã vào đây cũng bắt buộc phải tuân theo. Nếu không, đồng ý có thể cút ra khỏi đây ngay lập tức." Là người làm không dám cãi lại với Lê Danh. Ở chỗ này, người có quyền sai bảo nhất chính là Quân Vị Dương. Nhưng anh đã đi rồi, hiển nhiên sẽ là Lê Danh. Hà Băng chỉ có thể nhìn về phía Hồng Khánh Hân nói: "Cô Hồng, tôi phải thu dọn rồi." Hồng Khánh Hân thấy biểu hiện của cô ta rất rõ ràng. Lý nào lại không biết có định ý với mình? Mà tại sao vừa nhìn thấy cô lại không vừa mắt? Chính là bởi vì người đàn ông kia. Nói cho mà biết, tôi mới không có hứng thú với cái người đàn ông của cô. Là anh ta bắt tôi về đây, chứ có cho tiền tôi cũng không theo cái tên sói điên về nhà. Hồng Khánh Hân cũng không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối. Cô buông đũa, đứng dậy, tìm cớ rời đi. Cô không thèm chấp nhận kẻ đố kỵ làm gì. Hồng Khánh Hân đứng lên quan sát một lượt, tầm mắt nhìn ra cửa rộng lớn, thế là bước chân cứ thế mà đi. Quân Vị Dương cũng không có ở đây, cô muốn đi dạo một chút để quen với địa hình ở đây, thuận tiện cho việc bỏ trốn. "Đứng lại!" Lê Danh ở sau lưng gọi lại, giọng điệu vô cùng khó chịu và có muốn ý kiến kiểm soát. Hồng Khánh Hân dừng bước chân lại, quay đầu lại. "Sao? Cô muốn đi đâu?" "Tôi muốn đi hóng gió." Giọng nói của Hồng Khánh Hân càng lạnh hơn, sặc mùi thuốc súng. "Hóng gió? Cô nghĩ rằng đây là nhà mình?" Hồng Khánh Hân như cũ nhàn nhạt. "Cô đi hỏi anh ta đi." Sắc mặt Lê Danh biến đổi đỏ xanh liên tục. "Cô đang tranh luận với tôi?" Hồng Khánh Hân cười cười. "Thì sao? Nếu tôi không vâng lời, cô sẽ mắng tôi à?" Lê Danh bị thái độ kênh kiệu của Hồng Khánh Hân làm cho tức chết. Cô ta thật quá ngạo mạn. Là ỷ vào sự cưng chiều của Quân Vị Dương mà muốn làm thế nào cũng được sao? Nghĩ đến đây, Lê Danh không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Cô khoanh tay trước ngực, khí thế như một chủ nhân trong nhà. Vườn cây bên ngoài đang được tu bổ lại, cô không thể đi ra ngoài đó mà làm loạn lên được. Nhà ăn cũng cần phải được dọn dẹp, phòng khách đang cần được quét dọn, và toàn bộ nhà vệ sinh cũng phải chà lau. Cho nên cô tốt nhất đừng di chuyển lung tung, tránh làm rắc rối cho chúng tôi. Hồng Khánh Hân phẩy phẩy tay, lười phải đi tranh luận và tranh chấp với cái cô gái nhiều chuyện này. Tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Phong, Lê Danh cười nhạo một tiếng. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ có một phòng riêng? Những căn phòng ở đây đều được bố trí một cách xa hoa. Nếu như không được thiếu gia phân phó, không ai dám cho cô hưởng thụ một đãi ngộ tốt đến thế. Nếu thiếu gia không có phân phó, cô cũng chỉ có thể ngủ cùng phòng lớn với đám người hầu. Chương 18: Ép buộc kiểm tra. Phòng của người hầu có rất nhiều người ở chung. Hồng Khánh Hân nghe nói đến phòng người hầu, ngay lập tức mắt cô liền phát sáng. Ở trong phòng này, Quân Vĩ Dương sẽ không thể làm gì cô. Hơn nữa, cô có cơ hội bỏ trốn cao hơn. Chỉ cần khoác lên mình bộ đồng phục người hầu là chẳng ai dám nghi ngờ cô. Hồng Khánh Hân không chần chờ được nữa, gấp gáp nói với Lê Danh. Nếu thế thì cô cho tôi một căn phòng của người hầu đi. Tôi có thể đi bên nào? Nhưng không đợi Lê Danh phân phó, ở trên lầu có thêm một người hầu chạy xuống, hối hả kêu lên. Cô Hồng! Kêu la cái gì? Lê Danh thấy người làm xưng hô tôn trọng với Hồng Khánh Hân thì vô cùng khó chịu. Cô ta có cái gì mà được đối xử như khách quý như thế? Không phải tôi đã nói buổi tối không được phát ra tiếng động lớn, làm kinh động đến thiếu gia thì phải làm sao? Em xin lỗi chị Lê Danh. Người hầu sợ tới mức xin lỗi không ngừng. Sau đó mới nói là thiếu gia nói em xuống dưới kêu cô Hồng lên phòng đã được chuẩn bị sẵn. Phòng của cô ấy ở lầu 2. Lê Danh đông người lại. Cái gì? Lầu 2? Trên lầu 2 hầu như là nơi thuộc về Quân Vị Dương. Ngoài phòng ngủ chính thì không nói, chỉ còn lại một căn phòng để trống ở đó. Vậy chẳng khác nào cô ta được ngang hàng với Quân Vị Dương. Thấy Hồng Khánh Hân đứng yên bất động, người hầu cẩn thận nhắc lại một lần nữa. Cô Hồng, để tôi dẫn cô lên phòng nghỉ. Kế hoạch đã lập sẵn ra, trong nháy mắt lại bị tên kia phá hoại. Nhưng cô đâu có quyền từ chối, đành phải ừ một tiếng đi theo sự hướng dẫn của người hầu. Lê Danh nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi lên lầu, bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân lên, trong nháy mắt chất chứa một ngọn lửa đầy ghen ghét. Hồng Khánh Hân đang vô cùng buồn rầu, căn bản không có tâm tình gì để ý tới Lê Danh. Cô ủ rũ cụp đuôi đi theo người hầu lên lầu. Cô cầu nguyện ngàn vạn lần đừng đụng đến Quân Vị Dương. Người hầu dẫn cô vào căn phòng được bố trí đặc biệt. Hồng Khánh Hân nhìn vào vô cùng suýt xoa. Chỉ là một căn phòng ngủ có cần phải làm như dát vàng như thế không? Hồng Khánh Hân khóa trái cửa. Cô thấy đã ổn thỏa mới dám đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Bên cạnh phòng tắm chính là tủ quần áo, có rất nhiều kiểu quần áo khác nhau. Hồng Khánh Hân nhìn vào mà muốn choáng ngợp. Lần đầu tiên cô thấy nhiều loại quần áo đẹp như thế. Cô có một chút sở thích đặc biệt về trang phục. Tuy hiện tại chỉ là quần jean, áo thun, có chút khó coi. Âu cũng là bởi vì cô không có tiền. Mỗi tháng nhận được lương, đi làm thêm, cô đều lấy số tiền đó để mua quần áo. Hồng Khánh Hân tùy ý lấy một bộ, rồi đi vào phòng tắm, không thèm để ý đến chuyện Quân Vị Dương đặc biệt kêu người chuẩn bị quần áo cho cô. Ai bảo hắn ta bắt cô về đây thì phải chịu trách nhiệm những sinh hoạt thường ngày của cô chứ. Hồng Khánh Hân trong lúc bước vào căn phòng đã có ý định tìm Quân Vị Dương lấy điện thoại và máy tính có thể liên lạc được với người nhà. Nhưng nghĩ lại, bây giờ chưa phải là lúc. Nếu để tên sói điên biến thái đó phát hiện ra, sự tin tưởng cô khó khăn lắm mới gầy dựng được, chẳng khác nào công dã tràng. Tốt nhất tối hôm nay anh ta đừng có đến căn phòng này. Hồng Khánh Hân ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, thả lỏng thân thể, mấy hôm nay thấp thỏm lo sợ. Cô thoải mái mặc quần áo vào và bước lên giường đi ngủ. Dù gì cũng phải ngủ, mọi chuyện rắc rối cứ để ngày mai tính tiếp. Hồng Khánh Hân vừa nằm xuống giường, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Cô Hồng! Tinh thần của Hồng Khánh Hân lại một lần nữa căng như dây đàn. Cô dò xét hỏi. Ai đó? Mời cô Hồng mở cửa. Tôi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói. Ngoài cửa không có tiếng động. Ngay lúc Hồng Khánh Hân cho rằng người đó đã rời đi thì một tiếng lạch cạch vang lên. Đó là âm thanh của chìa khóa bị mở ra. Cửa phòng cứ thế bị người bên ngoài đẩy vào trong. Ngay tức khắc, Hồng Khánh Hân ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt tím tái vì tự tiện không tôn trọng quyền cá nhân của cô. Cô đang muốn mở miệng thì giây tiếp theo một đoàn người đi vào làm cho cô ngây ngẩn cả người. Bởi vì hai người đứng trước mắt cô không phải là người hầu mà là hai bác sĩ nữ đeo khẩu trang, mặc áo blue trắng, trong tay còn cầm theo mấy cái dụng cụ gì đấy và đèn pin. Hai bàn tay đều được đeo bao tay. mà phía sau còn có 5-6 người nữ nữa. Nhất thời, Hồng Khánh Hân cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Cô nắm chặt chân lại. Các người muốn làm gì? Cô Hồng, chúng tôi được sự chỉ thị của thiếu gia tới làm một bài kiểm tra nhỏ cho cô. Kiểm tra cái gì? Chúng tôi tới kiểm tra xem sự thật có đúng như lời cô nói, mình còn là xử nữ không. Thì lúc đó quân thiếu mới tin cô hoàn toàn được. Đâu đó trong đáy lòng cô nổi lên một trận uất ức không nói lên lời. Cô cảm thấy như mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Đây là thời đại nào rồi, hắn ta còn có thể suy nghĩ ra cái trò biến thái đó được. Mất thì sao, mà không mất thì sao? Hắn ta thật là một kẻ gia trưởng với tư tưởng bảo thủ. Rồi đám người này tính kiểm tra cô bằng cách nào? Chẳng lẽ là trực tiếp vạch nơi đó của cô ra xem trực tiếp? Cô không muốn như thế, chẳng khác nào cô bị làm nhục. Cô có quyền tự do cá nhân của mình, đây chính là một loại sỉ nhục cô. Các người đi ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Các người không có quyền kiểm tra tôi. Có quyền hay không thì sẽ biết ngay thôi. Sau đó một bước chân đá tung cước cửa căn phòng ra. Theo sau tiếng bước chân là sự xuất hiện cao lớn của quân vị Dương đi vào phòng. Vừa nhìn thấy anh đi đến, Hồng Khánh Hân lập tức tố cáo anh. Quân vị Dương, anh giở trò bẩn với tôi. Dựa vào cái gì mà anh bắt người kiểm tra tôi? Cho dù tôi có nói dối anh cũng được làm thế. Quân vị Dương một tay đút vào túi quần, kiêu căng đứng đó, mắt đen không lộ độ ấm chiếu lên người cô. Anh không màng đến tiếng mắng chửi. Cái hiện tại anh muốn biết đó chính là sự thật. Với sự phản kháng yếu ớt của cô, anh không quan tâm. Tôi muốn một đáp án chính xác nhất, không thể để kẻ khác nói vào. Anh muốn biết thì kệ anh, nhưng đây là anh đang xúc phạm đến đạo đức và thân thể tôi. Tôi yêu cầu anh hãy rút lại cái trò bẩn này ngay. Em có kêu gào cũng vô dụng. Tôi có quyền làm thế vì tôi là người sở hữu em. Tôi không cho phép bất kỳ người đàn bà nào tôi hứng thú bị kẻ khác đụng chạm qua. Em chấp nhận đi. Nói về quyền lợi, em mới chính là người không có tư cách thỏa thuận. Hai người mau kiểm tra đi. Vâng, thiếu gia. Hai nữ bác sĩ đi đến bên mép giường. Hồng Khánh Hân không ngừng tránh né tới ở đầu giường. Cô không muốn để họ đạt được ý đồ. Tránh ra, tôi không cần. Quân Vĩ Dương, anh là đồ hèn, dám dùng cách này với tôi. Quân Vĩ Dương không cảm xúc, đứng đó nhìn, chờ đến khi kết quả ra, anh xử lý cô tiện một thể. Việc lăng mạ Quân Vĩ Dương này còn tùy thuộc vào bài kiểm tra nhỏ này. Nếu không có gì, cô sẽ được bình an với những lời thoá mạ anh. Nhưng nếu có gì thật, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết, dám để bản thân mình bị nhúng chàm. Căn bản, Hồng Khánh Hân không thể làm gì, bởi vì sức lực của cô quá yếu, không thể chống cự lại được với 6 người hầu. Bọn họ cưỡng ép cô nằm ra giữa giường, hai tay bị hai người kẹp chặt, hai chân cũng bị tách rộng ra. Hồng Khánh Hân không cách nào dãy dụa được. Hai vị bác sĩ tiến đến kéo quần nhỏ của cô xuống, một người khác dọi đèn pin vào và một người kiểm tra. Cái khoảnh khắc quần bị kéo xuống, hốc mắt Hồng Khánh Hân đỏ au lên một mảng. Cô cắn chặt răng, không thể mình gào lên. Cô nén sự hận thù trong cổ họng. Đây là một sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của cô. Cô là một con người, không phải là một món đồ chơi của Quân Vĩ Dương, bị anh ta kiểm tra này nọ. Chương 19. Sẽ vui sướng. Không biết qua bao lâu, mười mấy giây hay là mấy phút, cây đèn pin chói mắt kia cũng được tắt. Đám người hầu cũng buông cô ra. Hai vị bác sĩ nữ cũng đứng dậy. Hồng Khánh Hân lạnh lùng nhìn bọn họ, ngồi trườn dậy, lấy chăn đắp lại mình. Cô nhìn Quân Vĩ Dương bằng ánh mắt muốn giết người, mà Quân Vĩ Dương vẫn đứng ở đó đối lại ánh mắt của cô. Giọng nói của bác sĩ vang lên trong căn phòng rộng lớn. Thiếu gia, kiểm tra đã xong, cô ấy hoàn toàn vẫn còn là xử nữ. Hồng Khánh Hân không hề lừa anh. Cái kết quả này anh rất hài lòng, nhưng sau đó hẳn là anh sẽ rất mệt mỏi vì những lời trách mắng của Hồng Khánh Hân. Đi ra ngoài đi. Vâng, thiếu gia. Tất cả mọi người đều lui ra hết, chỉ để lại hai nhân vật chính bên trong tự giải quyết vấn đề cá nhân của nhau. Đối với Hồng Khánh Hân bây giờ, Quân Vĩ Dương là một loại cực kỳ chán ghét. Tại sao trên thế giới còn có tên đàn ông đê tiện như anh ta? Cô cảm thấy cô gái nào thật tội nghiệp mới trở thành bạn gái của anh ta. Quân Vĩ Dương từ từ đi đến bên giường, ngồi xuống gần kề cô. Anh lấy tay ra ôm cô vào lòng. Tránh ra, anh đừng có chạm vào tôi. Hồng Khánh Hân dùng sức đẩy Quân Vĩ Dương ra. Thân thể cô co rụt lại, nhưng vẫn bị anh túm lấy mắt cá chân. Quân Vĩ Dương hơi dùng lực một chút, kéo cô lại, đem cô nằm ở dưới người anh. Lần này thì cô không có cơ hội chạy thoát. Quân Vị Dương cúi người, thân hình to lớn che lấy tấm thân nhỏ bé của cô lại. Tức giận, Quân Vị Dương vừa nói vừa phả hơi thở nóng hổi bên tai Hồng Khánh Hân. Hơn nửa khuôn mặt tuấn tú của Quân Vị Dương chôn ở mái tóc đen nhánh. Anh hít hít, ngửi ngửi lấy mùi thơm tỏa ra cùng với hương thơm cơ thể làm anh không dứt được. Thật lạ, cái mùi hương này còn hấp dẫn hơn cả những hương liệu nước hoa đắt tiền. Ở Hồng Khánh Hân có một ma lực nào đó anh rất mê muội. Quân Vị Dương dịu dàng nói một tiếng, trong giờ phút này rơi vào tai Hồng Khánh Hân chỉ cảm thấy thêm phản cảm. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này cô không cần. Thân thể bị nằm bất động dưới sự khống chế của Quân Vị Dương, cô chỉ hận sức lực mình quá yếu ớt. Cô khinh thường Quân Vị Dương, quay mặt sang chỗ khác trả lời. Tức giận, anh sỉ nhục tôi bằng cách này, chẳng lẽ phải bắt tôi mỉm cười với anh? Đây không phải là sự sỉ nhục. Quân Vị Dương khẽ hôn lên vành tai cô. Là tôi muốn chắc chắn em là của một mình tôi, phải không? Hồng Khánh Hân cắn môi cười lạnh. Nếu như vừa rồi bác sĩ kiểm tra ra tôi không phải là xử nữ thì sao? Tuy rằng đã kiểm tra xong, xác định là cô vẫn còn trong trắng, nhưng chỉ cần nghe đến cái khả năng này, con người của Quân Vị Dương giống như bị ai đó chọc quấy, tức giận không thôi. Không có nếu như, ta sẽ không cho phép chuyện này như thế sẽ phát sinh. Đây là bởi vì anh đã cho người kiểm tra xong rồi. Hồng Khánh Hân cười lạnh một cái. Trước chưa kiểm tra, không phải là một lòng đầy hoài nghi hay sao? Nếu như tôi không phải là xử nữ, thì sẽ thế nào? Đánh tôi, mắng tôi, hoặc là kêu người đem quăng tôi ra ngoài. Cứ như vậy em muốn chạy trốn? Quân Vị Dương tà tà ánh mắt cắm cằm của cô một cái, lạnh lùng nói. Tốt nhất là em nên quên cái tư tưởng này đi. Tôi sẽ không tha em đi. Cho nên anh muốn ngược đãi tôi? Em sẽ không xứng ngủ trên chiếc giường này. Ý tứ của anh ta là nếu cô không phải xử nữ, có phải Quân Vị Dương sẽ buông tha cho cô? Nhưng giây tiếp theo, lời nói của người đàn ông tàn nhẫn đánh vỡ suy nghĩ của cô. Nếu như em bị người đàn ông khác chạm qua, em sẽ không xứng mang thai con của tôi. Tôi sẽ tùy thời và sử dụng thân thể em. Ý của anh là gì? Ý tứ chính là em sẽ là món đồ chơi trong tay tôi. Chẳng lẽ hiện tại tôi không phải? Không phải. Hiện tại em là người phụ nữ được tôi cưng chiều. Quân Vị Dương vén một lọn tóc lên thưởng thức. Về sau con sẽ là mẹ của con tôi. Sắc đèn trên trần nhà bao phủ xuống, chiếu đến nụ cười anh tuấn của Quân Vị Dương, làm người khác phải nín thở. Nhưng Hồng Khánh Hân không có tâm trạng thưởng thức. Cô thở sâu. Phụ nữ hay là đồ chơi của anh thì có khác gì nhau? Khác nhau rất lớn. Đồ chơi sẽ tùy ý mà sử dụng, nhưng làm người phụ nữ của tôi chính là để sủng ái và cưng chiều. Quân Vị Dương trầm thấp mà cười rộ lên, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Hồng Hân Vân, em phải biết rằng hiện tại em có bao nhiêu sự vinh hạnh so với các cô gái khác. Vinh hạnh? Không có tự do, bị người khác không phải chồng, ngày ngày ở bên, đây cũng được xem là một loại vinh hạnh. Ngay tức khắc, ánh mắt anh trở nên hài hước. Sao? Muốn tôi trở thành chồng của em? Đương nhiên không. Hồng Khánh Hân không chút do dự phản bác. Đáy mắt Quân Vị Dương hiện lên vẻ không vui. Không nghĩ tới tôi trở thành chồng em. Vậy em muốn ai trở thành? Liên quan gì tới anh? Tôi kết hôn với ai thì cũng không thể kết hôn với anh. Anh đừng hỏi tôi câu đó. Thực đáng tiếc. Cả đời này em cũng đừng mơ mình kết hôn. Quân Vị Dương mơn trớn gương mặt cô, thái độ trong giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, kiểm soát. Bởi vì cả đời này em chỉ có thể ở dưới người tôi mà thôi. Dứt lời, Quân Vị Dương cúi đầu hung hăng hôn lấy cô. Nhận lấy được hành động bất thường của Quân Vị Dương, Hồng Khánh Hân lập tức hiểu được anh ta muốn làm gì. Cô trở nên luống cuống, dãy dụa một cách mạnh mẽ. Không, không, không cần, không thể. Sự phản kháng của Hồng Khánh Hân như vô dụng. Nó chẳng có một chút xi nhê nào đối với sức mạnh to lớn của một người đàn ông. Thân thể nặng nề đè nặng lên Hồng Khánh Hân yếu ớt. Quân Vị Dương để lại một ấn ký đỏ hồng trên cổ cô. Đó có nghĩa là cô thuộc về anh. Mắt thấy cổ áo của mình cứ như vậy bị kéo ra, hai mắt của Hồng Khánh Hân dần rơi vào tuyệt vọng. Trong cổ họng phát ra những âm thanh nức nở. Cô muốn lần đầu tiên của mình được trao cho người cô yêu. Quân Vị Dương không phải là người đàn ông lý tưởng của cô. Cô không muốn cứ thế mà bị Quân Vị Dương cướp nó đi. Cố Nam Phong, anh đang ở đâu? Anh có biết là em sắp bị một tên đồi bại cưỡng bức hay không? Đột nhiên Hồng Khánh Vân đưa tay lấy cánh tay của Quân Vị Dương, nắm ngón tay bóp chặt lại cơ bắp của anh. Quân Vị Dương, anh đang cưỡng hiếp tôi. Cưỡng hiếp? Một lúc nữa em sẽ biết thế nào gọi là sự sung sướng lên thiên đàng. Quân Vị Dương vốn giống như một con báo ở trên người cô tham lam mà đoạt lấy. Nếu như tôi nói tôi không cảm thấy một chút hạnh phúc nào thì sao? Hồng Khánh Hân cắn môi dưới, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói, cho dù lời này có thể gây nguy hiểm đến cô hơn. Tôi không chỉ cảm thấy sung sướng mà ngược lại kinh tởm. Mỗi lần anh đụng vào người tôi chẳng khác nào như tránh loài bò sát. So với làm chuyện này với anh, tôi bằng lòng để Hứa Tử Hào cưỡng bức mình. Câu cuối cùng rất xa, lưỡi của người đàn ông đang cuốn lấy từng tấc da thịt cô dừng lại. Đôi đồng tử co chặt lại. Hồng Hân Vân, tiếng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu của Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương, anh luôn cho rằng mình hơn kẻ khác một bậc, nhưng tôi thấy so với tên Hứa Tử Hào đê tiện kia thì anh chẳng khác anh ta là mấy. Ít ra Hứa Tử Hào còn bộc lộ bản chất dã tính của mình, còn anh thì biết mình làm gì không? Chính là ngụy quân tử, miệng lúc nào cũng đòi tôi sinh con cho anh, nhưng hành động của anh thì sao? Trái ngược lại hoàn toàn. Anh bắt tôi làm chuyện này mà không hề được sự đồng ý của tôi. Vậy thì tôi có bị anh chà đạp qua thì cũng giống như là bị Hứa Tử Hào cưỡng bức mà thôi. À, cần cổ mảnh khảnh của Hồng Khánh Hân bất ngờ bị một bàn tay cứng như thép bóp chặt, hơi thở bị chặn lại không thông. Năm ngón tay của Quân Vị Dương dùng hết sức lực ngạo nghễ nhìn cô, màu đỏ ở đáy mắt che kín lại sát khí lửa giận. Tôi cho em một cơ hội thu lại những lời em đã vừa nói. Tôi nói những gì toàn bộ đều là sự thật. Tại sao tôi phải rút lại? Tôi chính là không muốn anh chạm vào người tôi. Cứ tưởng tượng đến loại chuyện này với anh là tôi lại thấy ghê tởm, sống không bằng chết. Quân Vị Dương gia tăng sức lực một chút, nhìn chăm chăm vào Hồng Khánh Hân, khóe môi bỗng trở nên nụ cười ma quỷ. Hồng Hân Vân, em đang thách thức tôi. Anh nên biết loại chuyện này phải là hai người tự nguyện làm thì mới vui được. Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Sắc mặt Hồng Khánh Hân ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt cô cũng không một chút nào khuất phục. Tôi không thể nào tưởng tượng được đường đường là một người thừa kế của Quân gia, thế nhưng lại dùng sức mạnh của mình ép buộc một người phụ nữ yếu ớt không tấc sắt trong tay. Cả đời này anh cũng chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi. Trong mắt tôi, anh không bằng tên một tên Hứa Tử Hào. Dứt lời, đôi mắt của Quân Vị Dương gằn lên tia lửa đỏ nguy hiểm, sức lực cả người anh như đều tập trung vào ở trên tay, siết chặt cổ Hồng Khánh Hân mạnh hơn bao giờ hết. Chương 20: Nhượng bộ. Hô hấp của Hồng Khánh Hân càng ngày càng khó khăn, sắc mặt cũng đỏ rực lên. Thật là rất khó chịu, nhưng dù vậy, Hồng Khánh Hân vẫn gương đôi mắt lên thách thức Quân Vị Dương. Trong con ngươi của cô, đối diện với ánh mắt muốn giết người của Quân Vị Dương, trong một phút chốc, Hồng Khánh Hân thậm chí còn suy nghĩ đến anh ta bóp chết cô cũng được. Có như vậy, ác mộng này đối với cô mới có thể kết thúc. Hai người đối diện với nhau, nhưng ai cũng không chịu nhượng bộ một bước. Trong một không khí phảng phất sự định ý kịch liệt, Hồng Khánh Hân có cái tôi lớn của mình, thì Quân Vị Dương lại càng lớn hơn. Từ trước đến giờ, có ai dám chống đối với anh như thế này đâu. Sự ngoan cường của cô dùng sai chỗ rồi. Thế nào cũng được, nhưng không phải là lúc này. Không biết qua bao lâu, Hồng Khánh Hân bắt đầu trợn mắt, ý thức trở nên không rõ ràng, thiếu dưỡng khí thì cổ tay đã bắt đầu buông lỏng. Ngay sau đó, Quân Vị Dương đứng bật dậy từ trên giường phóng xuống. Bên tai Hồng Khánh Hân nghe được lờ mờ tiếng đóng cửa truyền đến. Khụ, khụ. Hồng Khánh Hân ôm cổ mình, cô ho không ngừng, miệng há ra hít lấy hít để không khí. Cứ tưởng trong giây phút này cô đã rơi vào mất ý thức rồi chứ. Ngờ đâu Quân Vị Dương buông tay, anh ta thật là đáng sợ. Ngồi nghỉ một lúc, cổ họng như muốn bị xé ra. Cô cố gắng chống lấy thân thể ngồi dậy, nhìn một lượt vòng quanh trên hành lang, xác định Quân Vị Dương đã đi rồi, cô mới thở phào yên tâm. Vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mạng sống của cô đi toi rồi. Chịu đau một tí, nhưng đổi lại hắn ta không làm gì cô nữa. Hồng Khánh Hân xuống giường đi tắm. Cô nhìn mình trong gương mới phát hiện trên cổ bị bầm tím, rất rợn người. Quân Vị Dương ra tay độc ác thật. Như thế này thì ngày mai cô dám gặp mặt ai đây? Nhìn vào người ta lại tưởng cô bị bạo hành. Mở vòi sen tắm ra, Hồng Khánh Hân cho rất nhiều sữa tắm vào trong lòng bàn tay. Cô bôi bôi lên thân thể của mình, xóa đi cái mùi lấn át của Quân Vị Dương lưu lại trên người cô. Cái mùi vị đó thật là chán ghét. Chà rửa một hồi, Hồng Khánh Hân đi vào thay một bộ đồ mới. Đồ cũ anh ta đã xé rách nát, đúng là đồ dã man. Hồng Khánh Hân trở lại, nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Một phần do cô lo sợ Quân Vị Dương lại đột ngột xông vào, phần khác cô đang lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình. Sớm muộn gì, chuyện như đêm hôm nay cũng sẽ xảy ra lại một lần nữa. Quân Vị Dương không phải là chính nhân quân tử. Ai biết được anh ta có cho cô uống thuốc bậy bạ gì đó, hòng đạt được ý đồ. Nghĩ đến đây, người cô bất giác co rúm lại, trong lòng đầy bất an lo sợ. Trằn trọc một đêm, Hồng Khánh Hân vẫn không ngủ được. Cổ họng cô lại đột nhiên từng trận rát bỏng khó khăn phát ra tiếng. Lúc cô uống cốc nước, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Hình như nó nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cô liền dùng máy bàn gọi với người làm trong nhà. Cô Hồng Hân Vân, có chuyện gì ạ? Cô có thuốc gì đó làm cho họng bớt đau không? Bây giờ luôn thì càng tốt. Hồng Khánh Hân hỏi. Người làm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Để em đi nội bệnh viện hỏi bác sĩ. Cô đợi em một chút em gọi lại. Nội bệnh viện? Ở biệt thự của Quân thiếu gia có một bệnh viện nhỏ, chỉ là xử lý và khám các vết thương đơn giản, còn bệnh nặng thì vẫn phải đến bệnh viện lớn. Người làm thấy Hồng Khánh Hân không hiểu, giải thích cho cô ngay. Hai mắt Hồng Khánh Hân chuyển động linh hoạt, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ rất lớn mật. Cô nói, nếu như vậy thì cô dẫn tôi đến đó xem bệnh trạng của tôi thế nào luôn. Tôi không chỉ đau họng mà thân thể cũng cảm thấy khó chịu. Người làm có chút khó xử. Này, cái này em phải báo cáo lại với thiếu gia rồi. Em không có quyền quyết định. Sắc mặt của Hồng Khánh Hân không hề nao núng, tùy cô. Trong phòng ngủ chính, Quân Vị Dương đang mặc áo choàng tắm, thân hình cao lớn đứng ở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đôi môi phun ra những làn khói thuốc trắng đục. Ở bên trong gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc hút dở. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, thịch thịch thịch. Bất ngờ cửa phòng bị gõ vang lên. Cô gái người hầu cẩn thận nói đủ nghe qua tấm cửa gỗ. Thiếu gia, cô Hồng Hân Vân nói thân thể cô ấy bị bệnh, cổ họng đau rát, muốn đến bệnh viện trong biệt thự. Thân thể khó chịu. Quân Vị Dương nhăn mày lại, đem điếu thuốc dập tắt đi. Chẳng lẽ trong cơn phẫn nộ đó anh đã khống chế lực không tốt, làm tổn thương đến cô? Nhưng anh đã cẩn thận lắm rồi. Khoan đã, lúc nãy anh hôn môi cô, cảm nhận được nhiệt độ thân thể cô hơi cao. Anh lập tức xoay người lại, hướng nhanh ra cửa phòng. Nhưng đi được hai bước, trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt cô, nhìn anh bằng sự chán ghét tột độ. Anh so với tên Hứa Tử Hào kia chẳng khác nhau là mấy. So với làm chuyện đó với anh thì cô tình nguyện để Hứa Tử Hào cưỡng bức mình. Vẫn là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ mắng chửi đến thế. Vẫn là lần đầu tiên anh lưu tình với một người phụ nữ đến thế. Sự động tâm này mạnh hơn anh tưởng. Anh thậm chí đang nghĩ đến nếu như anh đi đến chỗ cô, quan tâm cô thì sẽ lại bị cô tiếp tục chán ghét. Tuy rằng anh cũng không hiểu cái loại cảm giác này như thế nào. Trái tim anh cứ như bị cô chà đạp, dẫm nát. Cái loại tư vị này thật không dễ chịu chút nào. Anh không muốn đi đến đó để cô càng ghét anh thêm. Quân Vị Dương quyết định không đi nữa. Anh đứng đó, lạnh giọng nói. Kêu quản gia đưa cô ấy đến nội bệnh viện. Tình hình còn lại về báo cáo cho ta biết. Vâng ạ. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới người đưa cô đi bệnh viện lại là Lê Danh. Người làm ở một bên nói. Cô Hồng, là Quân thiếu gia chỉ định quản gia đưa cô đến bệnh viện. Lê Danh nửa đêm bị đánh thức, tóc tai chưa kịp xử lý, lạnh lùng nhìn Hồng Khánh Hân. Thật là phiền, mới đến đây có một buổi tối mà thân thể đã không thoải mái. Tôi thấy là muốn giả vờ bị bệnh để làm thiếu gia phải đau lòng vì cô đi. Cô đúng là hiểu tâm tư của tôi. Hồng Khánh Hân nhàn nhạt nhìn Lê Danh, xem ra ngày thường nghiên cứu vấn đề này không ít. Cô... Chị Lê Danh, chúng ta mau mang cô Hồng đi nội bệnh viện đi. Người hầu nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu như cơ thể bị bệnh nghiêm trọng hơn thì không xong. Lê Danh gầm lên. Chậm trễ thì chậm trễ, chẳng lẽ cô ta chết thì đổ tội lên người tôi? Em là sợ thiếu gia sẽ trách tội. Người hầu ủy khuất nói. Ai nấy đều thấy được Quân Vị Dương đối với Hồng Khánh Hân coi trọng cỡ nào. Các cô nào dám chậm trễ? Lê Danh hừ lạnh một tiếng. Sợ chết thì liền đi nhanh đi. Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra đơn giản Hồng Khánh Hân rồi nói, cô Hồng chỉ bị nhiễm nước nên cản mũi một chút, ở cổ họng bị sưng đỏ nhưng cũng không có vấn đề gì, uống thuốc 2-3 hôm là khỏi hẳn. Cảm ơn. Bác sĩ đi vào phòng lấy thuốc, Nhân cơ hội đó, Hồng Khánh Hân ngồi ở ghế quan sát nơi này, đánh giá địa hình, căn cứ vào đó xem các xác suất cô trốn khỏi nơi đây là bao nhiêu phần trăm. Biệt thự của Quân Vị Dương thật sự quá lớn, nhìn một hồi mà loạn hết cả lên, cứ như là trong một mê cung. Xem ra muốn đi ra ngoài cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ địa hình một chút. Muốn chạy trốn nhất định phải có sự nắm bắt chắc chắn lớn mới có thể thành công. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân. Chương 21: Kế hoạch bỏ trốn. Hồng Khánh Hân nghiêng đầu cảnh giác, liền nhìn thấy Lệ Danh không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô. Sao? Không thấy Quân thiếu đâu nên cô thất vọng. Lệ Danh khoanh tay đứng trước ngực, mỉm cười và nói. Hồng Khánh Hân thu hồi lại ánh mắt, khuôn mặt trở nên lại về như cũ bình tĩnh. Cô phảng phất nghe tiếng gió không nói gì. Tôi nói cho mà biết, bây giờ Quân thiếu chỉ đối với cô là hứng thú nhất thời. Ngài ấy không có khả năng thích cô, lại càng đừng nói đến chữ yêu. Tốt nhất là cô nên biết rõ thân phận của mình, cơ bản là không xứng đáng với ngài ấy. Ném những lời này cho Hồng Khánh Hân, Lê Doanh xoay người muốn đi thì lại bên tai truyền đến tiếng nói của Hồng Khánh Hân ở phía sau. Cô thích Quân Dị Vương? Đây không phải là một câu hỏi, mà đây chính là một câu khẳng định. Lê Doanh cứng đờ người lại, như bị người khác nhìn thấu tâm tư. Tất nhiên cô không ngốc đến nỗi vạch tâm sự của mình ra thừa nhận với Hồng Khánh Hân. Cô đánh trống lảng hay thật. Hồng Khánh Hân không quan tâm đến Lê Doanh nói gì, cô tiếp tục khẳng định về Lê Doanh. Cô thích anh ta, cho nên cô không hài lòng khi thấy tôi ở đây. Trong mắt Hồng Khánh Hân chuyển động linh hoạt, nhưng cô che giấu rất tốt, bình tĩnh mà nói. Cô không hy vọng tôi ở nơi này. Tôi nghĩ đây là một điểm chung mà chúng ta có. Ý của cô là gì? Hồng Khánh Hân thở dài nói, đôi mắt vẫn len lén quan sát Lê Doanh. Kỳ thật là tôi đã có chồng chưa cưới, nhưng bởi vì tính khí ngang tàn của Quân Vị Dương, anh ta đã áp chế tôi về đây. Càng nghĩ tôi càng hận Quân Vị Dương. Đã có chồng chưa cưới, Quân Vị Dương lẽ nào lại thích đồ ăn của người khác? Lê Doanh không nói gì, nhìn Hồng Khánh Hân xem tiếp tục cô ta nói gì tiếp. Hồng Khánh Hân được đà lấn lấn tới. Lê Doanh à, cô chắc chắn là rất thông thạo đường đi nước bước ở nơi này, hẳn là sẽ biết đường nào có vệ sĩ, đường nào không có vệ sĩ canh gác, đúng chứ? Bây giờ Lê Doanh mới thực sự hiểu ý Hồng Khánh Hân. Ý của cô là muốn lợi dụng tôi để thoát ra ngoài. Ấy già, sao lại có thể lợi dụng được? Đây gọi là tương trợ lẫn nhau. Hồng Khánh Hân mỉm cười. Bà Hoa vẽ vời nói. Khi tôi đã được thoát ra ngoài rồi, cô càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với Quân Vị Dương. Không chừng hắn ta nhận ra điểm tốt của cô, rồi sau đó yêu cô. Cô xinh đẹp như thế cơ mà. Lê Doanh biết rõ Hồng Khánh Hân đang lợi dụng cô để đạt được ý đồ cá nhân, nhưng rõ ràng ý đồ của cô ta vô cùng có lợi cho cô. Những lời này nói ra không động lòng là giả, hoặc dù ý tứ cũng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng, nhưng lời nói lại mang tính chất đề phòng. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô? Hồng Khánh Hân vẫn duy trì nụ cười, nói với Lê Doanh. Cô nghĩ xem, nếu như lừa dối cô thì thoát khỏi Quân Vị Dương làm gì? Có biết bao nhiêu cô gái ở thành phố này muốn làm tình nhân của anh ta, còn tôi hà cớ gì lại tránh anh ta như tránh tà? Đó là bởi vì tôi đã có chồng chưa cưới, và tôi rất yêu anh ấy. Lê Doanh suy nghĩ nhiều về lời nói của Hồng Khánh Hân. Cô suy tư đắn đo một hồi rồi nói ra sự thắc mắc của mình. Ai biết được là cô gái bẫy tôi. Tôi thả cô đi ra ngoài, giữa đường thay đổi ý định, quay trở lại đây. Đến lúc đó cô ngang ngược cắn tôi lại, tố cáo với Quân Dĩ Vương là tôi thả cô ra ngoài, tội này không gánh nổi. Về vấn đề này cô không cần lo lắng, hiện tại trong người tôi không hề có thiết bị ghi âm, cho dù tôi có tố cáo cô thì không có bằng chứng sao có thể buộc tội. Chỉ cần cô giúp tôi thuận lợi vượt qua cánh cổng của căn biệt thự này, coi như chúng ta thỏa thuận thành công, Quân Vĩ Dương hoàn toàn thuộc về cô. Lê Doanh lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cái này cô phải suy nghĩ kỹ càng. Cô là làm việc cho nhà họ Quân, chỉ biết tuân mệnh và vâng lời. Nhưng nếu như cô giúp đỡ Hồng Khánh Hân, chẳng khác nào là trái ý lệnh của anh ta. Bao nhiêu đời nay làm quản gia, cô không muốn làm ô uế dòng họ của mình chỉ vì tình cảm. Nhưng tuân theo quy tắc của nhà họ Lê, bao đời nay làm quản gia, có chiếm được tình cảm của Quân Vĩ Dương hay không? Cô không phải chỉ biết làm nhiệm vụ, cô còn muốn được yêu. Nếu như Quân Vĩ Dương yêu cô thì quá tốt rồi. Có khi cô còn làm cho dòng họ sáng rỡ thêm. Lê Doanh còn muốn hỏi gì đó Hồng Khánh Hân, Lúc này một người đi ra. Cô Hồng, bác sĩ đưa thuốc rồi đây. Ông ấy nói trước tiên xem thử cô bị dị ứng thuốc không. Đi ngang qua vai Lê Doanh, dừng lại một chút, Hồng Khánh Hân đè thấp âm thanh. Lê Doanh, kế hoạch chạy trốn của tôi được thực hiện vào hừng đông ngày mai. Ban ngày quá lộ liễu, tôi không thể chạy trốn được. Mà buổi tối đến, tôi không chắc Quân Vĩ Dương có đến tìm tôi không. Đàm phán xong, Hồng Khánh Hân được người làm đưa trở về phòng. Lê Doanh đi bên cạnh không lên tiếng. Hồng Khánh Hân liếc nhìn Lê Doanh đang đắn đo. Cô cũng có một chút hồi hộp, sợ Lê Doanh không đồng ý. Nhưng theo phương diện đánh giá tâm lý, cô tin là Lê Doanh chắc chắn sẽ hợp tác với cô thôi. Sau khi trở lại phòng, Hồng Khánh Hân uống thuốc, nhưng vẫn không bị buồn ngủ nên đành phải mở TV ra xem. Khoảng chừng 20 phút sau, cửa phòng bị gõ vang lên. Cô Hồng, cô đã ngủ chưa? Chưa, sao vậy? Người làm mở cửa ra, trong tay còn cầm theo một lọ đen nhỏ. Đây là của chị Lê Doanh đưa, là thuốc giảm đau họng từ nước ngoài mang về rất có hiệu quả. Hồng Khánh Hân bình tĩnh đón nhận lấy lọ thuốc. Cho tôi gửi lời cảm ơn cô ấy nhé. Không còn gì nữa, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Người làm nói xong nhưng vẫn chưa chịu đi, nhịn không được liền nói. Cô Hồng, hình như tâm tình của ngài ấy không được tốt, hiện tại còn chưa đi nghỉ ngơi. Dù sao nửa giờ nữa cô sẽ lại uống thêm thuốc một lần nữa. Nếu không cô đi qua phòng xem thiếu gia thế nào. Tâm tình của anh ta không tốt với tôi cũng chẳng có quan hệ gì. Hồng Khánh Hân nhíu mày, nhớ tới đêm nay bị sỉ nhục đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi tức giận. Âm thanh cũng lạnh lùng hơn. Tôi không nghĩ là sẽ đi xem anh ta thế nào, cũng không muốn nghe anh ta thế nào. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi cần phải nghỉ ngơi. Vâng, cô Hồng ngủ ngon. Người làm buồn thiu đi ra. Hồng Khánh Hân chậm rãi khóa cửa cẩn thận. Cửa vừa mới đóng, cô vội vàng chạy ngay ra vào nhà tắm, mở cái lọ ra. Bên trong đúng là loại thuốc dạng bột thật, ngoài ra không có gì khác. Hồng Khánh Hân nghĩ, không lý nào Lê Doanh chỉ đưa cho cô lọ thuốc. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định đổ số thuốc đó ra. Quả nhiên một tờ giấy nhỏ xuất hiện dán trên thành lọ, mà nội dung bên trong đều là các ký tự, và hơn thế nữa, đó là một bản đồ đường đi của biệt phủ này. Lê Doanh đúng là cao tay, các ký tự này không phải là viết tay mà được đánh máy in sẵn. Cô ta sợ để lại bằng chứng đây mà. Hồng Khánh Hân nhếch môi cười một cái, sau đó cho nó vào bồn cầu ấn nước trôi đi. Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một kế hoạch khác. Nửa tiếng sau, một người làm khác tới gõ cửa. Cô Hồng, đến giờ uống thuốc. Bên trong không có động tĩnh nào. Người làm đang muốn gõ cửa tiếp tục thì Hồng Khánh Hân ra mở cửa, tay gãi gãi tóc. Cô vào trong xem giúp tôi được không? Thuốc mới vừa rồi tôi để đâu quên mất. Người làm tìm kiếm một lúc cũng không thấy. Hồng Khánh Hân lúc này mới đề nghị, để tôi đi tìm bác sĩ lấy lại thuốc, sẵn tiện tôi hỏi ông ta mấy vấn đề liên quan luôn. Người hầu sợ thân thể của cô không thoải mái sẽ lại xảy ra vấn đề, rất nhanh đáp ứng. Hồng Khánh Hân lấy cớ buổi tối lạnh, từ trong tủ quần áo tìm lấy một cái áo khoác mặc vào, lúc này mới chậm rì rì ra khỏi phòng. Vừa đi, Hồng Khánh Hân vừa vô ý lơ đãng hỏi, cái biệt thự này đúng là rộng thật, ngày mai tôi muốn đi tham quan một chút. Đúng rồi, cửa chính là ở phía bắc à? Chương 22, đào tẩu. Không chỉ có cửa bắc mới có cổng, phía đông và phía tây cũng có. Có điều cô Hồng nên cẩn thận, cửa phía đông có chó săn. Đó là những con chó săn thiện nghệ nhất thành phố. Hình như nghe đâu nó đã cắn chết một kẻ đột nhập vào đây mấy ngày trước. Người làm không có một chút phòng bị. Hồng Khánh Hân hỏi gì thì cứ trả lời nấy, thậm chí còn cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho cô. Chó săn, quả nhiên là có ẩn tình. Cô biết mà, Lê Doanh không thật sự giúp cô thật tâm. Cô ta cố ý dẫn đường để cô đến cửa đông, mà không hề có một lời cảnh báo về chó dữ. Cô ta muốn diệt trừ cô. Trong quá trình bỏ trốn, giết luôn thì càng tốt. Hồng Khánh Hân, cô phải nể phục khả năng phán đoán của mình. Không đúng, đây chính là do cô có khả năng tự bảo vệ bản thân. Không tin vào bất cứ ai hoàn toàn. Lê Doanh đã xem nhẹ cô quá rồi. Hồng Khánh Hân và người làm đi xuống lầu. Bỗng nhiên cô lên tiếng, tôi quên mang khăn tay, mà mũi của tôi khó chịu quá, cô lên lầu lấy giúp tôi nhé. Vâng. Người làm đi rồi, Hồng Khánh Hân vội vàng đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh ra tìm thịt sống. Cũng may còn hai miếng to cuối cùng. Cô vội bỏ vào áo khoác, mở một ngăn khác. Cô cũng nhanh tay lấy ra một chai lọ nhỏ tinh dầu, cất giấu vào trong áo. Khi người làm trở xuống, Hồng Khánh Hân đã trở về vị trí cũ đứng đợi. Hai người đi đến biệt viện. Tuy rằng cửa vẫn còn đang mở, nhưng bên trong tối thui, mà quang cảnh hiện tại cũng một mảng đen tối, không một tiếng động, có chút rợn người. Hình như bác sĩ đi ngủ rồi, để em gọi ông ấy dậy. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân gọi lại. Khoan đã, tôi vừa nghe thấy có tiếng động, cô đi qua bên đó xem thử đó là cái gì. Người làm vừa quay đầu thì Hồng Khánh Hân đánh sau gáy cô một cái. Người lập tức xỉu xuống. Cũng may là hồi nhỏ cô có đi theo các thầy dạy học võ, bây giờ cũng có chút công phu, bấy nhiêu đấy cũng không làm khó được cô. Hồng Khánh Hân kéo người làm vào trong một góc, lấy mấy chậu hoa, không ai thấy. Cô nhìn quanh tứ phía, không có ai tới mới chạy theo hướng đông. Băng qua rừng rậm tùm, một mảng bóng tối bao trùm. Hồng Khánh Hân cứ đâm đầu chạy thẳng. Cô đếm qua 100 cây, đến 101 cây thì dừng lại. Đó là một cái cây đại thụ, giữa thân cây được khoét một hõm sâu, mò tay vào bắt ngay được chìa khóa. Từ trong cái áo khoác, Hồng Khánh Hân lấy ra chai tinh dầu vẩy lên trên người mình. Trước kia, trong một khóa học chăm sóc cún cưng, cô giáo hướng dẫn có nói cho cô biết chó không thích ngửi mùi của tinh dầu. Chúng mà ngửi được sẽ lập tức tránh xa, không lại gần vật thể. Như thế thì sẽ càng kéo dài được thời gian hơn việc chạy trốn. Thực hiện xong các bước chuẩn bị, Hồng Khánh Hân chạy đến về phía trước thêm 5 cái cây nữa, rồi rẽ trái. Đó chính là đường dẫn đến mấy con chó săn mà đằng sau đó, nó chính là cổng phía đông. Mới đi được vài bước, trong bóng tối đen, Hồng Khánh Hân thấy được nhiều ánh sáng đốm nhỏ. Chúng giống như những con hổ rình mồi, nhìn chằm chằm về hướng tới, ngoặm chặt lấy cô. Sáng ngày hôm sau, không một ai thấy bóng dáng của Hồng Khánh Hân trong tòa biệt thự, mà được xem là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ giữa thế giới hiện thực. Trong phòng khách, một đám người đang quỳ trên mặt đất. Quân Vị Dương ngồi trên sofa, chân dài bắt chéo, môi mím chặt. Khuôn mặt anh đầy giận dữ, đôi mắt đen lạnh lẽo, phóng huy hiểm về phía đám người làm. Người đã chạy đi đâu rồi? Một cô gái hôm qua dẫn Hồng Khánh Hân đi đến bệnh viện thuật lại chuyện ngày hôm qua. Đêm qua, em dẫn cô ấy đến bệnh viện lấy thuốc, nhưng bác sĩ đang ngủ, em nói để đánh thức cho ông ấy dậy, thì không hiểu sao lại bị cô ấy đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đánh hôn mê bất tỉnh? Đúng vậy, sau đó em không còn biết gì nữa hết. Lại tiếp nữa, quản gia Tài Nhục Cầm chạy vào báo cáo. Thưa thiếu gia, sau khi đã thực hiện một cuộc điều tra tại 4 hiện trường, 4 cửa Đông Tây Nam Bắc, 3 cửa Tây Nam Bắc đều không có gì bất thường, duy chỉ có cửa Đông để lại rất nhiều manh mối. Bước chân xuất hiện trên mặt đất trùng khớp với số chân của cô Hồng. Chìa khóa cửa Đông bị mất và mấy con chó ăn có dấu hiệu là đồ ăn vật lạ. Bằng chứng là miệng của chúng còn động lại vết máu tươi. Chắc chắn là chúng đã ăn thịt sống. Mà sáng hôm nay, nhà bếp báo cáo đã bị mất đi 2 miếng thịt. Tổng kết lại là những bằng chứng thu thập được thì cô Hồng đã là người dàn dựng tất cả và cô ấy đã bỏ trốn đi bằng cửa Đông. Lần sau báo cáo ngắn gọn thôi, đi vào trọng tâm, đừng có học theo cái kiểu thám tử tư. Quân Vĩ Dương lạnh lùng ra lệnh. Quản gia Tài Nhục Cầm cầm bảng phân tích lên muốn khóc ròng. Thật là tội nghiệp cho ông, phong cách thám tử tư của ông không hài lòng cậu chủ rồi. Chìa khóa ở cửa Đông bị lấy mất. Quân Vĩ Dương chống tay lên cằm suy đoán. Chỗ để chìa khóa 4 cửa chỉ có người có chức cao trong nhà họ Quân mới biết. Hồng Khánh Hân không thể nào biết được. Mà đường đi đến cửa Đông vô cùng ẩm thấp và rắc rối. Người mới vào không thể nào không thuộc địa hình nơi đây được. Chắc chắn là có nội gián chỉ dẫn cho cô ấy. Quân Vị Dương không nói gì. Tiếp đó, quản gia Tài Nhục Cầm phát đoạn video ở cửa Đông lên liền thấy Hồng Khánh Hân thoát được, đứng phía đường bắt một chiếc taxi đi. Mà tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghi vấn về mối quan hệ của hai người bọn họ đang được điều tra, có biết trước đó không? Lê Doanh đứng bên cạnh quản gia Tài Nhục Cầm, tay cô run rẩy, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy từng giọt. Móng tay không ngừng bấm vào lòng bàn tay. Hồng Khánh Hân giỏi thật, cô ta thế mà không bị chó săn cắn chết. Sao cô ta lại biết được cửa Đông có chó săn? Lại còn mang theo thịt sẵn. Quân Vị Dương ngồi nhìn chăm chú vào bóng hình Hồng Khánh Hân bắt taxi đi. Anh tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Anh đã quá coi thường cô. Đây là lần thứ 3 cô ấy đào tẩu ngay trước mắt anh. Không biết nói anh vô dụng bại trận dưới tay một người đàn bà hay là do cô quá thông minh. Tối hôm qua anh nghe nói người làm thông báo cô bị bệnh. Suốt một đêm anh chằn chọc không ngủ. Một nửa muốn qua thăm cô xem bệnh trạng thế nào, nhưng một nửa lại không dám đi vì sợ cô đuổi anh ra ngoài. Thế mà anh đã hẹn trước với bác sĩ riêng để xem cổ họng cô có bị tổn thương nghiêm trọng không. Bây giờ thì sao? Người đã biến mất mà tấm lòng của anh cũng bị cô tha đi. Rầm một tiếng, toàn bộ bàn trà bằng đá đã bị Quân Vị Dương đập nát. Toàn bộ phòng khách im lặng, không dám ho hé, chỉ đều lộ ra tiếng hít thở cuồng nộ của Quân Vị Dương. Sau một lúc, tưởng chừng như thời gian như ngừng lại khoảnh khắc đó, Quân Vị Dương bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng như một kẻ thống trị. Tuyên bố truy nã toàn bộ thành phố cho tôi, chặn lại tất cả các trạm kiểm soát giao thông. Trong vòng 24 giờ, tôi muốn thấy Hồng Hân Vân có mặt tại phòng khách này. Sau khi Hồng Khánh Hân thuận lợi qua cửa ải, cô kêu chiếc taxi dừng lại, giữa đường rồi đi nhờ một chiếc xe tải đến nội thành. Cô đi tới một cửa tiệm cắt tóc bình thường, dùng tốc độ nhanh nhất để làm mái tóc mình từ thẳng suông trở nên uốn lọn và nhuộm nó thành một màu nâu đậm. Cô chuyển sang một cửa tiệm quần áo second hand, thay đổi theo phong cách của mấy cô gái bướm đêm, đội một chiếc mũ đen lên, đeo khẩu trang vào, sẽ chẳng ai biết cô là ai. Làm xong tất cả mọi chuyện, Hồng Khánh Hân chưa vội rời khỏi thành phố mà cô bắt xe đi tới bệnh viện. Nơi đó có người anh trai xấu xố của cô bị tai nạn giao thông từ 3 năm trước, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Cô muốn rời khỏi đây, ra nước ngoài để tránh sự lùng soát của Quân Vị Dương, nhưng lại không thể bỏ anh trai cô lại. Một mình không yên tâm, sợ La Linh Tường lại lấy cớ đó uy hiếp. Chỉ còn một cách, mang anh cô theo cùng. Mà khi Hồng Khánh Hân vào phòng bệnh mới phát hiện anh trai cô biến mất rồi. Người hộ lý nhận ra cô, cười nói: Hồng Khánh Hân, sao cô lại đến đây? Hồng Khánh Hân bắt lấy tay cô gái hộ lý, dồn dập hỏi: Cô có biết anh trai tôi đi đâu rồi không? Tại sao không có ở đây? Không phải mấy hôm trước anh trai cô được chuyển đến một bệnh viện khác rồi sao? Hộ lý nhìn Hồng Khánh Hân khó hiểu. Tôi nhớ rõ là có một người bí ẩn còn đặc biệt yêu cầu giám đốc bệnh viện làm thủ tục. Chẳng lẽ đó không phải là người nhà của cô sao? Tức khắc, cả người Hồng Khánh Hân nóng phừng phừng. Là ai? Ai đã tự ý chuyển anh ấy đến bệnh viện khác? Cô có biết giám đốc bệnh viện ở đâu không? Hồng Khánh Hân lập tức hỏi lại. Giám đốc chắc là giờ đang ở trong văn phòng. Hồng Khánh Hân ôm một tia hy vọng được gặp giám đốc bệnh viện. Nhưng khi hỏi đến chuyện này, thái độ của giám đốc bệnh viện tránh né. Ông ấy không muốn trả lời, chỉ nói vài câu cho qua, liền lấy cớ có việc phải đi khám bệnh nhân. Ông ta không muốn nói hay là không thể nói? Hồng Khánh Hân không có được câu trả lời, buồn bực ra khỏi bệnh viện, tìm một cái điện thoại công cộng, gọi cho Hồng Hân Vân. Bên kia vang lên thật lâu mới bắt máy. Alo? Chương 23 là tử huyệt. Hân Vân, là em đây. Khánh Hân? Hồng Hân Vân kinh ngạc hỏi. Sao số của em lạ thế? Bên em đã an toàn rồi sao? Không có Quân Vị Dương bên cạnh. Anh ta đi ra ngoài rồi, em mượn tạm điện thoại của người lạ để gọi cho chị. Hồng Khánh Hân tùy tiện bịa ra một câu nói. Cô không có nói mình là trốn thoát khỏi Quân Vị Dương, sợ La Linh Tường biết gì đó. Cô hỏi, có gì La Linh Tường ở đó không? Để chị gọi mẹ đến nói chuyện với em. Hồng Hân Vân nhẹ nhàng nói. Khánh Hân, em với Quân Vị Dương thế nào rồi? Chị và mẹ đã đến nơi mà em đã chỉ định. Hiện tại tình hình của ba cũng đã cải thiện, chỉ còn trông chờ tin tức của em mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Hồng Hân Vân lựa lời cẩn thận hỏi. Em với Quân Vị Dương có xảy ra quan hệ không? Khánh Hân, em nhất định phải tìm cách tránh thai an toàn. Nếu như em mang thai rồi thì sau này chúng ta không thể đổi trở lại được đâu. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Lúc này cô không có thời gian nói mấy chuyện đó. Cô liền nói cho có lệ. Được rồi, em sẽ chú ý. La Linh Tường đi đến nhận điện thoại. Là Khánh Hân đấy à? Sao đấy? Hồng Khánh Hân không hỏi vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề. Có phải bà đã đem anh trai chuyển đi bệnh viện khác rồi không? Châu Tinh? La Linh Tường nhíu mày. Bà không có làm việc đó, mà bà cũng không có dỗi hơi như thế. Đương nhiên là không rồi. Sự việc quá gấp gáp, ngày đó ở ga tàu là đi luôn. Làm sao tôi có thể vác cái của nợ đó đi luôn? Không phải là La Linh Tường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hồng Khánh Hân. Không phải là Quân Vị Dương chứ? Nhưng cô nghĩ lại không đúng. Nếu là Quân Vị Dương, nhất định khi nãy cô chạy tới hỏi thì bây giờ cô đã bị hắn ta tóm lại rồi, không còn đứng đây để mà gọi điện thoại. Cho nên mới nói là ai mới được. Cô căn bản không thể nghĩ ra được một cái tên nào khác. Nhưng nếu như không tìm được anh trai thì cô không thể trốn ra nước ngoài được. Cô không thể để bỏ anh trai lại mà chạy trốn một mình. Đêm đến, Hồng Khánh Hân đi lang thang vào chợ đêm. Cô có một người bạn làm nghề thám tử tư. cậu ấy rất nhanh nhạy về việc tìm kiếm thông tin. Tối nay cô đã hẹn với cậu ấy để dò la tin tức về anh trai cô. Hồng Khánh Hân đi đến cuối chợ, đứng đợi ở một cái am nhỏ, khoanh tay lại, chờ đợi. Cô nhìn đồng hồ sốt ruột, rồi lại nhón chân lên nhìn từ phía xem người đến chưa. Cùng lúc này, cách chợ đêm không xa, một chiếc xe màu đen bóng bẩy dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông đĩnh đạc cao lớn bước xuống. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, góc độ của gương mặt nghiêng càng thêm động lòng các thiếu nữ. Không cần nói cũng biết cái khí chất này không phải là người bình thường. Vừa hay, Hồng Khánh Hân quay đầu, tầm mắt dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Cô bỗng mở to cả hai mắt. Cố Nam Phong, sao anh ấy lại ở chỗ này? Không phải là anh ấy bị người nhà bắt đi ra nước ngoài kế thừa công ty hay sao? Anh ấy trở về khi nào? Sao cô chẳng biết gì cả? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Hồng Khánh Hân rất xúc động khi gặp lại Cố Nam Phong. Cô định chạy đến chỗ anh. Chắc là anh cũng rất bất ngờ khi gặp được cô ở chỗ này. Nhưng vừa chạy hai bước, đã thấy theo sau anh là một cô gái đẹp bước ra. Hồng Khánh Hân sững lại, đôi mắt ngờ ngạch ra. Cô ấy là ai? Sao lại có hành động như rất thân mật với nhau? Có quá nhiều thứ cần được giải thích. Hồng Khánh Hân không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ đứng đó nhìn hai người âu yếm nắm tay nhau bước vào trong khách sạn. Cô như choàng tỉnh khỏi cơn giấc mộng, không nhịn được tò mò đuổi theo sau mà cô cũng lớn tiếng hét lên. Cố Nam Phong, Cố Nam Phong. Tiếng gọi rất lớn và thể hiện sự nôn nóng rất rõ, mà bước chân cô cũng chạy vô cùng nhanh, nhưng đổi lại là những bước chân mạnh mẽ dứt khoát trên đường đi. Anh không hề nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cô. Thế mà lúc trước anh bảo mỗi lần cô cất tiếng là anh sẽ nhận ra ngay đó là cô, dẫu trong đám đông có hàng ngàn vạn người, anh sẽ không bao giờ quên giọng nói của cô. Cô không có nhìn lầm người, đó chắc chắn là Cố Nam Phong. Hai tròng mắt Hồng Khánh Hân đỏ hồng lên, bóng dáng cô đơn giữa đêm tối. Cô muốn đi vào khách sạn, nhưng bảo vệ thấy mặt cô ăn mặc bất thường nên không cho vào. Cứ thế Hồng Khánh Hân tuyệt vọng nhìn người mình yêu đi vào trong khách sạn với một cô gái khác mà không hề làm gì được. Ngay tại chỗ khúc rẽ cua qua, Cố Nam Phong nghiêng người, đôi mắt nóng lòng nhìn cô gái bị bảo vệ đuổi trước cửa. Anh lập tức muốn đi qua đó. Nam Phong, một người phụ nữ quyến rũ phía sau cản lại, nắm lấy khỉu tay anh. Anh muốn làm gì? Cố Nam Phong không nói một lời, lạnh nhạt hất tay ra. Anh chắc chắn là mình muốn đuổi theo. Nếu như cô ấy biết một mặt tối khác của anh đoán xem cô ấy sẽ đối với anh thế nào. Chắc là sẽ rất hận anh đó. Cánh tay Cố Nam Phong hất ra, rơi vào không trung. Nhưng không sao, cô thu lại bàn tay của mình lại, khoanh tay dõng dạc mà nói. Bước chân của Cố Nam Phong dừng lại, cả người đứng yên tại chỗ. Đây chính là điểm yếu của anh. Người phụ nữ rất hài lòng với hành động của anh. Cô đi tới, dùng thân thể dán vào sát người Cố Nam Phong mà cọ cọ. Nam Phong, đôi môi đỏ ấy không ngừng phả luồng hơi nóng thổi quanh quẩn tai Cố Nam Phong, rồi nói. Đúng rồi, anh rể của em là Quân Vĩ Dương, là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới thương trường. Nói về bối cảnh và quyền lực của Quân gia, chắc là anh cũng biết. Em sẽ dẫn anh có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Đây có thể là một cơ hội tốt cho anh mở rộng mối quan hệ. Hồng Khánh Hân đứng bên ngoài khách sạn. Cô rất muốn đi vào, nhưng nếu đi vào thì bảo vệ lại cản lại. Thấy mình không có khả năng đi vào trong, Hồng Khánh Hân tìm cách khác. Từng cơn gió rét thổi qua táp vào mặt Hồng Khánh Hân, làm cô tỉnh táo không ít. Cô nhớ, mới nhớ sức mình mới mua chiếc điện thoại thời cũ, liền ấn một con số quen thuộc xuống. Tiếng chuông reng lên, có tín hiệu. Giây tiếp theo, tiếng chuông ấy vang lên đằng sau lưng cô. Hồng Khánh Hân có ngẩng đầu lên, tìm kiếm âm thanh đó. Thấy một chiếc xe màu đen đang chuẩn bị lăn bánh từ hầm xe ra. Hồng Khánh Hân biết, nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn chiếc xe màu đen đó. Bỗng chốc cô phản ứng lại, vọt qua, đuổi theo chiếc xe đó mà kêu lớn lên. Cố Nam Phong, Cố Nam Phong, em biết anh đang ở trong chiếc xe đó. Cố Nam Phong ngồi ở vị trí tay lái. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, người con gái anh yêu thương đang bị anh bỏ mặc lại đằng sau, không ngừng la hét, điên cuồng gọi tên anh. Thứ lỗi cho ánh mắt thâm tình này của anh cũng không thể làm gì cho em được. Anh nắm chặt tay lái, gân guốc nổi lên, ánh mắt vằn đỏ không ngừng thủ thầm. Hồng Khánh Hân, hãy tha lỗi cho anh. Rồi tăng tốc, vụt biến khỏi trong tầm mắt của Hồng Khánh Hân. Chiếc xe như một cây phi đao phóng tới trong màn đêm. Hồng Khánh Hân chạy đuổi theo, bất chợt bị vấp té ngã. Cô không cam lòng để nó chạy mất hút trước mắt cô. Cô mau chóng bỏ dậy, bắt một chiếc taxi ven đường đuổi theo. Tài xế, mau mau đuổi theo chiếc xe đằng trước. Tại sao Cố Nam Phong lại giả vờ thờ ơ như không quen biết cô? Cô chắc chắn là Cố Nam Phong đã nhìn thấy cô. Dựa vào cái gì mà anh lừa dối, trốn tránh cô? Nếu như muốn chia tay thì cũng phải nói cho rõ ràng. Đừng xem cô như là một con ngốc, đùa bỡn tình cảm chân thành của cô. Tài xế đã quá quen với mấy cuộc rượt đuổi, bắt đánh ghen này. Anh cũng tưởng Hồng Khánh Hân cũng thế, liền khí thế nói, không thành vấn đề, nghề của tôi mà. Cô mau thắt dây an toàn lại đi. Tài xế dẫm chân ga rồi lướt nhanh như một cơn gió. Hồng Khánh Hân phản ứng không kịp, đầu đập về phía trước u một cục lớn. Cô một tay xoa trán, một tay ấn điện thoại ra nhắn tin cho Cố Nam Phong. Chương 24. Em chính là phạm nhân. Cô gái à, chúng ta đang đi song song với chiếc xe màu đen, bây giờ cô muốn trực tiếp vượt qua hay là... Lời nói của tài xế còn chưa dứt, anh ta đã chuyển sang tiếng mắng chửi, mẹ kiếp. Một chiếc xe khác không biết từ đâu vụt lên, xuất hiện rồi kít một cái chắn ngang đầu xe. Cũng may phản xạ bao nhiêu năm trong nghề, anh ta vẫn phanh thắng kịp lại. Nếu như vừa rồi anh ta không phản ứng nhanh, có khi nào tan xác với chiếc xe thương hiệu kia không? Hồng Khánh Hân bị một lực đạo lớn văng người ra xa, cũng nhờ có đai an toàn mà cố định người cô lại. Vẻ mặt kinh hồn bạt vía của Hồng Khánh Hân hiện lên thấy rõ. Có chuyện gì vậy? Tài xế há hốc mồm nhìn về phía trước, hình như phía trước có xe chặn. Hồng Khánh Hân tháo dây an toàn, xuyên qua cửa kính chắn gió, nhìn ra bên ngoài. Cô thấy một dãy chiếc xe màu đen thương vụ xếp thành hàng chắn ngang trên đường quốc lộ một cách lộ liễu. Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra từ trên chiếc xe ở giữa, trên miệng nở nụ cười hung ác, bước chân không ngừng đi nhanh về phía chiếc taxi. Đầu óc Hồng Khánh Hân trống rỗng vài giây, toàn thân cô đều căng thẳng dựng đứng cả lên. Đáng chết, thế mà lại là Quân Vĩ Dương. Sao hắn ta biết vị trí của cô? Không kịp phân tích nhiều, Hồng Khánh Hân móc ra mấy tờ tiền trả cho tài xế, nhanh tay mở cửa xe ra, hướng về phía ngược lại bắt đầu chạy. Một chiếc xe màu đen nổi bật khác lại kít một cái đứng trước mặt cô. Bốn người vệ sĩ bước xuống xe, cúi người tôn kính. Cô Hồng, cô đi nhầm hướng rồi, giám đốc Quân ở hướng ngược lại. Phía sau truyền đến tiếng bước chân lạnh lẽo, hơi thở nguy hiểm cùng lúc càng gần hơn. Vệ sĩ chạy lại tới chỗ Hồng Khánh Hân nhắc nhở. Cô Hồng, giám đốc đang đi đằng sau, mời cô quay người lại. Thân hình Hồng Khánh Hân cứng nhắc, hai bàn tay nắm thành quyền, nhưng ánh mắt cô vô cùng tiếc nuối dõi theo chiếc xe phía trước. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô đuổi kịp Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân bỏ ngoài tai lời của vệ sĩ, cô nghiêng người nhìn con đường trống hoắc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào theo phương hướng xa xăm đó mà vặn lên tia đỏ. Bất chợt một bàn tay to lớn đưa tới, dùng sức vặn lấy cằm cô, ép buộc đối diện trực tiếp với Quân Vị Dương. Hồng Hân Vân, tiếng nói lạnh lẽo dọa người vang lên giống như triệu hồi thần chết, nhưng lúc này với Hồng Khánh Hân mà nói, nó chỉ là tức giận. Tức giận vì Quân Vị Dương đã làm hỏng việc của cô. Theo bản năng, cô ném tay của Quân Vị Dương ra, gào lên cho thỏa. Tôi không phải là Hồng Hân Vân. Em không phải là Hồng Hân Vân, vậy thì em là ai? Quân Vị Dương nhìn Hồng Khánh Vân, châm chọc nói. Đừng có nói với tôi, em là có chị em sinh đôi gì đó. Lời nói chỉ là vô ý, nhưng rơi vào tai Hồng Khánh Hân, làm cô chấn động. Tinh thần bỗng chốc ý thức được mình đang nói cái gì. Lúc trước bởi vì cô có mối quan hệ bất hòa với La Linh Tường, không đồng ý để bà làm mẹ kế, cho nên đã khiến ba tức giận mà loại cô ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình. Cho nên người ngoài không hề biết nhà họ Hồng có hai cô con gái sinh đôi. Dĩ nhiên Quân Vị Dương cũng sẽ không tra ra được tin tức này. Một khi đã làm Quân Vị Dương nghi ngờ, hậu quả sớm hay muộn cũng sẽ bị bại lộ. Mà cô không dám tưởng tượng mình sẽ bị anh ta trừng phạt thế nào. Không nghĩ cũng biết chết không bằng sống. Cô thật là ngu ngốc để cảm xúc khống chế lý trí, đứng trước mặt Quân Vị Dương ăn nói bậy bạ. Ý của tôi không phải là như thế. Hồng Khánh Hân lập tức bào chữa cho lời nói của mình. Nếu như em không có ý kiến đó thì em hãy giải thích cho tôi biết tại sao em lại có mặt ở nơi quái quỷ này. Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương áp sát Hồng Khánh Hân, dùng khí lực của mình để bức cô nói ra sự thật. Trái tim của Hồng Khánh Hân nhảy thình thịch, đập loạn xạ cả lên. Cô run rẩy nói, tôi có việc đến đây để gặp bạn. Bạn? Quân Vị Dương lạnh lùng, cười theo, lẫn cả mỉa mai. Sao chỉ có mỗi một từ bạn? Em phải nói là bạn trai chứ. Không có. Không có. Vậy em nói cho tôi biết, Quân Vị Dương lần nữa bước tới, tay nâng cằm Hồng Khánh Hân lên, ánh mắt chiếu thẳng vào con ngươi của cô. Em vừa mới nhìn cái gì? Tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi. Đồ nói dối. Ngón tay Quân Vị Dương gia tăng lực trên cằm của Hồng Khánh Hân. Cô nhíu mày bắt đầu thấy đau. Em đã bắt một chiếc taxi đuổi theo ai đó. Nói, em muốn đuổi theo ai? Tôi không có đuổi theo ai hết. Tôi chỉ muốn bắt taxi về nhà mình thôi. Hồng Khánh Hân đẩy ngón tay đang bóp chặt cô ra. Cô lớn tiếng cãi lại. Quân Vị Dương, tôi đi đâu đó là quyền của tôi. Tôi không phải là phạm nhân của anh. Cái tôi muốn là tự do của bản thân, chứ không phải là sự giam hãm tù túng trong cái lồng sắt mà anh gọi là cung điện của anh. Em chính là phạm nhân. Quân Vị Dương lạnh lùng tàn khốc mà nói. Khóe miệng anh không ngừng nhếch lên vẻ châm biếm. Hình như em vẫn chưa ý thức được điểm này. Em không có quyền nhắc đến tự do với tôi. Hợp đồng đã ký rất rõ. Tôi không phải. Tôi lặp lại một lần nữa. Tôi không phải là của anh. Tôi khao khát tự do. Hồng Khánh Hân cắt ngang lời Quân Vị Dương. Cô cố cự cãi lại. Không ai có quyền tước đoạt đi quyền tự do của cô. Quân Vị Dương lại càng là người không có tư cách nhất. Nhưng lúc này, một tiếng chuông điện thoại nhỏ vang lên. Nó xuất phát từ trong túi của Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương nhíu mày lại, đưa tay truy tìm lục soát. Trên người cô ấy lại là chiếc điện thoại. Hồng Khánh Hân hoảng sợ, không ngừng thở gấp. Bên trong có tin nhắn cô gửi cho Cố Nam Phong và các tin nhắn nhờ Thư Di đi tìm anh trai cô. Quân Vị Dương thấy được thì sẽ như thế nào đây? Hồng Khánh Hân ngăn cản tay của Quân Vị Dương lại, không cho anh lục soát cả người cô nữa. Đây là điện thoại của tôi. Thân thể của em còn là của tôi thì di động đã là cái gì? Đôi mắt sắc bén nhận ra vẻ khác thường của Hồng Khánh Hân. Cô không muốn cho anh xem điện thoại thì anh nhất định phải xem. Thì đã sao? Em có chuyện gì giấu tôi đúng không? Đây là đồ vật cá nhân riêng tư của tôi. Anh đã xâm phạm đến đời sống của người khác. Quân Vị Dương dừng người đến nơi, hai ngón tay bóp lấy cằm của cô mà tra hỏi. Hồng Hân Vân, cô được lắm, dám cả gan chống đối tôi. Nói mau, gã đàn ông em che giấu sau lưng tôi là ai? Hồng Khánh Hân nào có chịu nổi sức lực tàn bạo của Quân Vị Dương. Lưng cô bị va chạm mạnh với đầu xe, vô cùng đau đớn, cộng với miệng bị bóp chặt, nhưng vẫn dáng nói với Quân Vị Dương. Tôi không, không có ai hết. Không có nói phải không? Em đừng bức tôi phải ra tay với em. Bức? Là ai bức ai đây? Anh đừng tưởng dùng mấy trò mèo này mà có thể làm tôi khuất phục trước kẻ xấu xa như anh. Tôi tình nguyện đi chết, chứ cũng không muốn phục vụ loại người như anh. Hồng Khánh Hân cơ hồ như giống lên, bả vai run kịch liệt. Nếu như ánh mắt hận ý có thể giết người, có lẽ Quân Vị Dương đã tan xác trước mắt cô từ bao giờ. Anh ta là ai mà lại bước vào cuộc đời cô, từng chút kiểm soát, không buông tha cuộc sống cá nhân của mình.